Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 148 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể không nói, những năm gần đây, Quan Huyền Học Viện phát triển thật nhanh. Văn minh võ đạo từng châu đều chiếm được tăng lên cực lớn. Yêu nghiệt cùng với thiên tài cũng là càng ngày càng nhiều. Vạn châu thiên tài bảng ra rồi. Lúc này, giữa sân đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Lập tức, mọi người dồn dập chạy về phía cách đó không xa. Dương Dĩ An đột nhiên nói, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan chạy về nơi xa. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi đến dưới một chỗ tường thành. Chỉ thấy bên trên tường thành có một màn sáng. Phía trên màn sáng có trên 100 cái tên. Đều là thiên tài đỉnh cấp của từng châu. Dương Dĩ An đột nhiên chỉ nơi xa, hưng phấn nói. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, là tên của ngươi. Diệp Quan nhìn lại theo ngón tay của Dương Dĩ An. Chỉ thấy dòng thứ tư ở dưới hai chữ Thanh Châu, viết hai chữ Diệp Dương. Mà ở trên hắn chính là An Mộc Cẩn, Trần Thiên Trần, Diệp Trúc Tân, Trần Thiên Trần. Diệp Quan biết cái tên này chính là thủ tịch võ viện Quan Huyền Học Viện Thanh Châu. Diệp Quan nhìn về phía Nam Châu, dòng thứ năm phía dưới Nam Châu, Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Quan mỉm cười. Diệp gia cũng sinh ra một vị thiên tài yêu nghiệt siêu cấp. Hai người sau khi quan sát một lúc, lại đi dạo một vòng ở trong thành. Cuối cùng khi trời tối, hai người mới ngự kiếm trở lại Kiếm Tông. Sau khi trở lại Kiếm Tông, Diệp Quan dạy Dương Dĩ An đọc sách một hồi. Sau đó hắn đi tới mảnh không gian tu luyện đặc thù kia. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay đặt trên gối. Vạn Châu thi đấu kết thúc, hắn liền sẽ đi vào Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Tổng viện, Diệp Quan biết, hắn tiếp theo sẽ phải đứng trước rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn có lòng tin. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng. Diệp Quan đi ra từ địa phương tu luyện, hắn trở lại trong sân. Dương Dĩ An đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Diệp Quan, Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan vươn tay, cười nói, đi. Dương Dĩ An đặt tay vào trong tay Diệp Quan. Sau một khắc, Diệp Quan ngự kiếm mà lên, mang theo nàng tan biến ở chân trời. Vạn Châu thi đấu, hôm nay bắt đầu. Địa điểm Vạn Châu thi đấu cũng không phải là ở Kiếm Tông, mà là ở Quan Huyền Học Viện, Thí Luyện Phong. Thí Luyện Phong là chỗ tu luyện của học viên bình thường. Quan Huyền Học Viện là một tòa cô phong, như kiếm đâm thẳng vào trời. Mà sau khi xác định Vạn Châu thi đấu sẽ tổ chức tại Thanh Châu, Quan Huyền Học Viện Thanh Châu liền bắt đầu xây dựng thêm Thí Luyện Phong. Hiện tại Thí Luyện Phong đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Tại đỉnh núi Thí Luyện Phong là một diễn võ trường to lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Mà ở bốn phía diễn võ trường là từng tòa phù thạch. Những phù thạch này không lớn, chỉ có thể chứa một hai người, nổi lơ lửng ở giữa không trung, cao thấp khác biệt. Mà vào giờ khắc này, trên những phù thạch này đều đứng đầy người. Những phù thạch này chính là quan chiến thạch, tự nhiên không phải miễn phí. Mong muốn quan chiến ở khoảng cách gần, đó là rất cần tiền. Quan chiến thạch càng đến gần diễn võ trường liền càng đắt. Nghe nói quan chiến thạch đắt nhất phải cần mấy trăm ngàn miếng linh tinh cực phẩm. Chỉ là thu nhập bán quan chiến thạch, Quan Huyền Học Viện liền kiếm bộn. Dương Dĩ An làm người nhà của thành viên tham chiến, nàng tự nhiên là không cần mua vé vào cửa. Bọn họ có một chỗ khu vực chuyên môn quan chiến. Dương Dĩ An đã sớm đi tới, nàng còn mang theo một cái ghế đầu nhỏ. Dĩ An cô nương. Đúng lúc này, bên cạnh Dương Dĩ An đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Dương Dĩ An quay đầu nhìn lại, gọi nàng chính là vị Kiều Thẩm kia. Ở bên cạnh Kiều Thẩm còn có vị đồ tể kia đi theo. Hôm nay đồ tể không có ở trần, mà là mặc một bộ trường bào vải thô, thoạt nhìn có chút thấp thỏm cùng với khẩn trương. Nhìn thấy Kiều Thẩm, Dương Dĩ An lập tức có chút chột dạ. Lúc này, Kiều Thẩm mang theo đồ tể đi tới bên cạnh Dương Dĩ An. Bà trực tiếp xuất ra một túi giấy dầu, sau đó đưa cho Dương Dĩ An, cười nói, Dĩ An cô nương, đây là bánh bao ta làm sáng này, nhân bánh gì cũng đều có, ngươi ăn đi. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó nói, tạ ơn. Kiều Thẩm cười nói, khách khí cái gì chứ? Nói xong, bà trực tiếp bỏ túi giấy dầu vào trong tay Dương Dĩ An. Đồ Tể thì ở một bên cười gượng. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, vững vàng rơi vào chính giữa diễn võ trường kia. Ánh sáng trắng tán đi, một vị lão giả nho nhã xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Người này chính là viện chủ quan Huyền Học Viện Thanh Châu bây giờ, Chu Khâu. Nhìn thấy Chu Khâu, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chu Khâu liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, chắp tay cười nói, hoan nghênh chư vị đến Thanh Châu. Tiếp theo, xin mời các thiên tài kiếm tông các châu. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, đột nhiên, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, từng tiếng kiếm reo vang vọng từ giữa thiên địa. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mấy ngàn đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, giống như sao băng hạ xuống diễn võ trường. Một màn này cực kỳ hùng vĩ. Rất nhanh, hết thảy kiếm quang rơi xuống đất. Mấy ngàn vị kiếm tu xuất hiện ở trên diễn võ trường. Những kiếm tu này đều rất trẻ trung, từng người thân thể thẳng tắp, như kiếm chưa ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Đặc biệt là vào giờ phút này, kiếm tu các châu cố ý tranh phong, dồn dập phóng xuất ra kiếm ý của mình, mặc dù không có tận lực nhằm vào lẫn nhau, nhưng đều muốn thể hiện chính mình, áp chế châu khác. Thế là, toàn bộ diễn võ trường lập tức bị vô số kiếm ý bao trùm. Phong thái kiếm tu. Tại một khắc hết thảy kiếm tu xuất hiện này, giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Tại Thanh Châu, không, phải nói tại toàn bộ quan huyền vũ trụ, kiếm tu đều là phi thường đặc thù. Cũng là một loại nghề nghiệp được hoan nghênh nhất. Có thể nói, chỉ cần ngươi là kiếm tu, ngươi liền vĩnh viễn không thiếu muội tử. Đặt ở hệ ngân hà, thì tương đương với công chức nhà nước. Đương nhiên, muốn trở thành kiếm tu cũng là phi thường khó khăn, đặc biệt là tầng dưới chót. Muốn trở thành một vị kiếm tu, tài nguyên và tiền liền chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Phó Cát, trên quan chiến thạch, Kiều Thẩm đột nhiên ôm cánh tay Đồ Tể, tay trái chỉ nơi xa, hưng phấn nhảy dựng lên. Nhìn thấy Kiều Thẩm ôm cánh tay của mình, thân thể Đồ Tể khẽ run lên, lập tức bắt đầu cười ngây ngô. Dương Dĩ An cũng nở nụ cười, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Quan, hơn nữa, Diệp Quan còn đang cười cười với nàng. Trên diễn võ trường, kiếm tu hết thảy châu còn đang phóng thích kiếm ý của mình. Chẳng qua, trong đó mạnh nhất vẫn là thuộc về Thanh Châu cùng với Nam Châu. Khí thế kiếm ý hai châu này như cầu vồng là cường thế nhất, vượt xa những châu khác. Thanh Châu cùng với Nam Châu đều là long hưng chi địa, đặc biệt là Thanh Châu. Năm đó lúc Nam Châu chưa có quật khởi, Thanh Châu thế nhưng là một mực độc bá hạng nhất. Mà theo Diệp Quan quật khởi, tốc độ phát triển của Nam Châu những năm gần đây lại còn vượt qua Thanh Châu. Dù sao, Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc đều ở Nam Châu. Thiên tài hai châu, đó là không ai phục ai. Liền như lúc này, thiên tài kiếm tu hai châu điên cuồng phóng thích ra kiếm ý của mình, mong muốn áp chế đối phương. Kiếm ý của kiếm tu các châu khác, căn bản là không có cách tới gần khu vực hai châu này. Phía Thanh Châu là lấy Diệp Trúc Tân cầm đầu, mà phía Nam Châu thì là lấy Diệp Thần Diệp gia làm chủ. Hai người đều là kiếm hoàng cảnh, tuế nguyệt tiên. Kiếm ý của hai người cũng là mạnh nhất bên trong kiếm tu. Nhìn thấy luận võ còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng hai châu đã bốc lên, giữa sân lập tức triệt để sôi trào. Trên quan chiến thạch, vô số tiếng giống lên không ngừng vang vọng. Làm chết Thanh Châu, làm chết Nam Châu, làm chết Thanh Châu cùng với Nam Châu, ngoại trừ giữa sân. Vào giờ phút này, tất cả mọi người bên ngoài Nam Châu cùng với Thanh Châu cơ hồ đều sôi trào lên. Dù sao có Vân Đoan Ký lục nghi, bởi vậy, hình ảnh trong sân đều được truyền đến Vạn Châu. Vào giờ phút này, người Nam Châu phàm là thấy hình ảnh trên diễn võ trường đều quơ nắm đấm, điên cuồng giống giận. Nam Châu lần trước bị Thanh Châu quét ngang, đối với bọn hắn mà nói, đó quả thực là vô cùng nhục nhã. Một lần kia, An Khinh Hàn An Gia dùng tư thái vô địch quét ngang hết thảy, trấn áp Nam Châu một cách thô bạo. Ba năm qua, người Nam Châu đều kìm nén một hơi. Lần này, bọn hắn thề phải rửa sạch nhục nhã. Trên diễn võ trường, kiếm tu Nam Châu điên cuồng phóng thích ra kiếm ý của mình. Bọn hắn từng người nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định, thề phải áp chế kiếm tu phía Thanh Châu. Mà phía Thanh Châu, những kiếm tu kia không nhường chút nào, điên cuồng phóng thích ra kiếm ý của mình. Nơi này chính là Thanh Châu. Đây là sân nhà của bọn hắn. Bọn hắn sao có thể bị kiếm tu Nam Châu áp chế? Rất nhanh, kiếm ý cùng với kiếm thế của kiếm tu hai bên càng ngày càng mạnh, như hai cỗ như vòi rồng điên cuồng đụng nhau. Đây cũng không phải là âm thầm so tài. Hiện tại là công khai phân cao, thấp. Chẳng qua, hai bên ai cũng không làm gì được người nào. Thế là giằng co không thôi. Mà vị Chu Khâu kia cũng không hề có ý tứ đi ra ngăn cản. Y nhìn về phía viện trưởng quan huyền học viện năng Tống Phu bên cạnh cách đó không xa, cười nói, Tống huynh, lần này kiếm tu Nam Châu còn có khả năng. Tống Phu cười nói, Thanh Châu cũng còn có khả năng. Chu Khâu cười ha ha một tiếng, Tống huynh, đợi sau khi Thanh Châu chúng ta thu hoạch được hạng nhất, ngươi cũng khoan hãy đi, ta nhất định phải uống vài chén với ngươi. Tống Phu nhìn thoáng qua Chu Khâu, con mẹ ngươi. Vẻ mặt của Chu Khâu trong nháy mắt liền đen lại. Trên diễn võ trường, vẻ mặt của kiếm tu song phương vào giờ phút này đều là có chút tái nhợt. Phóng thích kiếm ý như thế, đây chính là hết sức hao tổn tinh thần. Nhưng song phương đều không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Diệp Quan đứng ở trung ương đám người, lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, thế hệ này thật liều mạng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới mùi thuốc súng ở giữa Nam Châu cùng với Thanh Châu vậy mà nồng nặc như thế. Dĩ nhiên, chỉ cần là cạnh tranh công bằng, không có gì không tốt. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thần cầm đầu Nam Châu, không thể không nói. Trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra cho dù là tới bây giờ, Diệp Thần cũng chưa có dùng toàn lực, một mực hết sức thong dong. Đương nhiên, Diệp Trúc Tân cũng rất tốt, vững như bàn thạch. Hai người đều là thiên chi kiêu tử. So sánh với nhau, Phó Cát cùng với An Mộc Cẩn liền đã có chút bắt đầu cố hết sức. Ở một bên khác, trong đám mây, một vị thiếu niên đang nhìn xuống kiếm tu hai châu phía dưới. Trên mặt y mang theo nụ cười thản nhiên. Kiếm tu hai châu này chính là Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần có chút ý tứ. Thiếu niên này chính là siêu cấp thiên tài Vân Châu Hám Vân Sơn. Y là nhân vật đại biểu của Vân Châu lần này. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu thiếu niên. Hai tên tiểu tử sau lưng Diệp Trúc Tân cũng không tệ. Hai người hiện tại mặc dù yếu, nhưng nhất định có danh sư chỉ bảo. Kiếm đạo rất là không tầm thường, phải cẩn thận. Hám Vân Sơn nhìn thoáng qua hai người sau lưng Diệp Trúc Tân phía dưới, chính là An Mộc Cẩn cùng với Phó Cát. Hám Vân Sơn liếc mắt đánh giá hai người, sau đó cười nói. Cái gọi là danh sư so sánh được với sư phó lão nhân gia ngươi sao? Có ngươi ở đây, đồ đệ là vô địch trong thế hệ này. Ha ha, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử ngươi rất biết vuốt mông ngựa. Hám Vân Sơn cười cười, sau đó nói. Sư phó, ngươi khi đó quả thực từng đánh viện trưởng. Thanh âm thần bí kia lãnh đạm nói. Nói nhảm, lão tử lúc trước thế nhưng là đánh mông hắn tiểu ra quần. Hám Vân Sơn vội nói, sư phó thật mãnh liệt. Ở một bên khác, trong đám mây, một vị nam tử cũng đang nhìn kiếm tu hai châu phía dưới. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, hai tay giấu ở trong tay áo. Y nhìn Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần phía dưới, mặt không biểu tình. Hai vị này còn có một chút ý tứ. Người này chính là thủ tịch võ viện Thương Châu Tông Võ, Bán Yêu Chi Thể. Một đạo thanh âm thần bí vang lên từ trong đầu y. Lại có ý tứ hơn cũng vô dụng. Coi như lần này An Khinh Hàn kia ở đây, tộc ta cũng có thể bảo đảm người thu hoạch được hạng nhất. Nam tử trầm giọng nói. Sư phó, vị An Khinh Hàn kia. Thanh âm thần bí lạnh lùng nói. Nàng bây giờ không đáng để lo. Chưa phải là võ thần trưởng thành chân chính. Tiện tay có thể bóp chết. Dĩ nhiên, thân phận của nàng có chút đặc thù. Từng có một đoạn tình hương hỏa với viện trưởng. Không thể tùy tiện động nàng bằng không. Lấy tính tình của nàng, đừng nói trở thành viện thủ võ viện. Ngay cả có thể sống sót trưởng thành hay không cũng là một vấn đề. Tông Võ khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên một vệt kính sợ. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Y có bộ tộc kia ủng hộ. Tông Võ y sẽ triệt để quật khởi. Thanh âm thần bí lại nói. Chờ sau khi ngươi trở thành hạng nhất, thu hoạch được đại đạo khí vận, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài ngươi tiến vào tổng viện yêu đạo viện, chỉ cần vị nhị nha cô nương trong truyền thuyết kia không trở lại trong vòng 100 năm tương lai, chúng ta nhất định để ngươi trở thành viện chủ yêu đạo viện, tổng viện 12 viện. Hiện tại đã có 6 viện thuộc về chúng ta. Nói đến đây, thanh âm thần bí đột nhiên ngừng lại. Mà Tông Võ thì rất rung động vì câu nói này. Trên diễn võ trường, kiếm tu Thanh Châu cùng với Nam Châu còn đang phóng thích kiếm ý. Kiếm ý của hai bên vào giờ phút này như hai cỗ biển động, kiếm ý mạnh mẽ tản ra từng cỗ uy áp kiếm đạo kinh khủng. Một số kiếm tu những châu khác đều đã không chịu nổi, dồn dập thối lui sang bên cạnh. Thời không bốn phía tại thời khắc này vậy mà bắt đầu nhộn nhạo như một loại nước gợn, vô cùng dọa người. Vào giờ khắc này, hai bên đều đã có chút đỏ mắt. Nhưng mà vào lúc này, Chu Khâu đột nhiên xuất hiện ở bên trên diễn võ trường, y phất tay áo vung lên, hết thảy kiếm ý giữa sân lập tức tán đi. Y tự nhiên phải đi ra ngăn cản, bởi vì nếu còn không ngăn cản, hai châu sẽ thật sự đánh nhau. Hiện tại đánh nhau, vậy coi như không dễ thu thập. Mặc dù hai cỗ kiếm ý kia bị Chu Khâu xóa đi, nhưng bầu không khí giữa sân vẫn rất khẩn trương. Kiếm tu hai châu nhìn đối phương, trong mắt không che giấu chút chiến ý nào, rất có tư thế đao thật thương thật đánh một phen. Không chỉ bọn hắn, những người Thanh Châu cùng với Nam Châu giữa sân kia vào giờ phút này cũng là đối chọi gay gắt, hận không thể đi lên diễn võ trường so đôi chiêu. Chu Khâu nhìn thoáng qua kiếm tu dương cung bạt kiếm hai bên, cười nói: "Mọi người cần phải giữ lại khí lực, đợi lát nữa còn so tài." Nói xong, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, cười nói: "Thỉnh thiên tài cùng với yêu nghiệt các châu ra trận." Thanh âm rơi xuống, trong đám mây chân trời, từng vị thiên tài đến từ các châu hạ xuống thẳng tắp từ trong đám mây, như là mưa rơi lên trên diễn võ trường. Thấy thế, Diệp Quan hỏi An Mộc Cẩn bên cạnh: "An huynh, thành viên tham chiến không phải chỉ có 5 người sao?" An Mộc Cẩn giải thích nói: "Thành viên chủ yếu là 5 người, chẳng qua, vì đề cao sự nhiệt tình của yêu nghiệt thiên tài các châu, bình thường sẽ để cho mọi người tham dự một thoáng, yên tâm. Vòng thứ nhất liền sẽ đào thải ít nhất 9 thành người." Diệp Quan cười nói: "Thì ra là thế." Lúc này, vị Chu Khâu kia đột nhiên nói: "Bắt đầu." Tiếng như sấm vang. Vừa dứt lời, đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trên diễn võ trường giữa sân. Bịch bịch, chỉ là trong nháy mắt, liền có ít nhất mấy trăm người cùng nhau bị cỗ uy áp này trấn áp quỳ xuống. Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Cỗ uy áp này, ít nhất là uy áp cấp bậc Tuế Nguyệt Đại Đế. Những người bị trấn áp quỳ trên mặt đất kia nhất thời bị một cỗ lực lượng thần bí na di đi. Mà giữa sân, cỗ uy áp kia không chỉ không có yếu bớt, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Thế là, lần lượt có người không ngừng bị trấn áp quỳ rạp xuống đất, lập tức bị na di đi. Trên quan chiến thạch, Kiều Thẩm cùng với Đồ Tể nhìn Phó Cát trên diễn võ trường, khẩn trương không thôi. Dương Dĩ An cũng là có chút khẩn trương. Nàng biết Diệp Quan rất mạnh, nhưng nàng chính là khẩn trương. Trên diễn võ trường, cỗ uy áp Tuế Nguyệt Đại Đế kia càng ngày càng mạnh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, giữa sân liền đã có hơn phân nửa người bị na di đi. Diệp Quan không ngừng đánh giá bốn phía, rất nhanh. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên thân một vị nam tử dáng người khôi ngô. Người này chính là Hám Vân Sơn Vân Châu. Hám Vân Sơn đứng ở nơi đó, hai tay khoanh lại, như một tòa núi cao, đồ sộ bất động. Cỗ uy áp Tuế Nguyệt Đại Đế đối với y giống như một chút tác dụng cũng đều không có. Dường như cảm nhận được cái gì, Hám Vân Sơn đột nhiên quay đầu. Hai mắt giống như núi cao ép về hướng Diệp Quan, vô cùng có khí thế. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười cười. Hám Vân Sơn cau mày rậm, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, lập tức thu hồi ánh mắt, nói trong lòng: "Sư phó, ngươi cảm thấy người này không đơn giản." Thanh âm thần bí kia nói: "Im." Hám Vân Sơn nói: "Nhưng cảnh giới của hắn rất thấp." Thanh âm thần bí nói: "Cảnh giới chẳng qua là một loại phương thức cân nhắc thực lực, nó không có nghĩa là toàn bộ thực lực của một người, hiểu chưa?" Hám Vân Sơn gật đầu, hiểu rõ. Thanh âm thần bí nói: "Ta từ lúc ban đầu liền đang quan sát thiếu niên kia. Uy áp Tuế Nguyệt Đại Đế đối với tên tiểu tử này một chút tác dụng cũng đều không có. Rõ ràng, cái tên này là đang giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, đợi chút nữa nếu như đối đầu hắn, phải cẩn thận, không được chủ quan khinh địch, hiểu chưa? Hám Vân Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Im! Diệp Quan thu hồi lại ánh mắt từ trên người Hám Vân Sơn, nhìn về phía vị tông võ kia, mà chỉ là trong nháy mắt. Vị tông võ kia chính là như giống như bị chạm điện quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt giống như lợi kiếm, phảng phất như có thể xuyên thấu lòng người. Diệp Quan hơi ngẩn ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của người này cực kỳ sắc bén. Tông võ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thu hồi ánh mắt, nói trong lòng. Sư phó, người này giống như có chút không tầm thường. Đạo thanh âm thần bí kia nói. Như vậy mới càng thêm thú vị, không phải sao? Tông võ hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Xác thực, nói xong, y liếc qua Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan cũng nở nụ cười. Xem ra, Vạn Châu thi đấu lần này sẽ hết sức thú vị. Tông võ sau khi thu hồi ánh mắt, y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phó, vị tuế nguyệt đại đế này quả nhiên không tầm thường. Thanh âm thần bí nói thẳng. Sâu kiến mà thôi. Tông võ, giữa sân, cỗ uy áp tuế nguyệt đại đế kia còn đang không ngừng mạnh lên. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Mà khi Chu Khâu xuất hiện ở trong sân, cỗ uy áp tuế nguyệt đại đế kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa sân đã bị đào thải ít nhất hơn 9 thành người. Ở lại chỉ còn có 31 người, mà 31 người này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thanh Châu cùng với Nam Châu còn lại nhiều người nhất, các châu khác còn lại 6 người. Chu Khâu nhìn mọi người một cái, cuối cùng, ánh mắt của y dừng lại một chút ở trên thân tông võ, sau đó cười nói. Vạn Châu thi đấu lần này, chỉ có 2 cửa. Cửa thứ nhất là sóng lớn đãi cát. Chúc mừng chư vị thông qua cửa thứ nhất, kế tiếp là cửa thứ hai. Cửa thứ hai này thì là sinh tử cục, rất đơn giản. Đợi chút nữa sẽ truyền tống mọi người vào chiến trường đặc thù. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Hai tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của y. Thứ này tên là Thanh Châu lệnh, chỉ có 2 tấm. Người châu nào cầm được 1 tấm, đồng thời sống sót đi ra từ chiến trường đặc thù kia, là có thể tiến vào vòng tiếp theo. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. 2 tấm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cửa thứ hai sẽ trở nên càng tàn khốc hơn. Hiện tại ở trong sân còn người 9 châu khác. Nói một cách khác, vòng thứ hai kết thúc, sẽ có người 5 châu bị đào thải. Tàn khốc. Đương nhiên, cũng càng thêm kích thích. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Châu cùng với Nam Châu. Bởi vì hai châu này là có khả năng thu hoạch được hạng nhất nhất. Lúc này, Viện Chủ quan Huyền học Việt Nam, Châu Chu Phu đột nhiên nói. Chu Khâu, tuyên bố quy tắc đi. Chu Phu nhìn thoáng qua Chu Khâu, sau đó nhìn về phía thiên tài mấy châu giữa sân. Quy tắc rất đơn giản, chỉ có một hạn chế. Có thể có yêu thú tương trợ. Thế nhưng, cảnh giới của yêu thú không được vượt qua cảnh giới tự thân một cảnh giới. Nếu có cường giả vượt qua cảnh giới tự thân một cảnh giới tương trợ, coi như phá hư quy củ, lập tức hủy bỏ tư cách luận võ, cấm châu đó thi đấu 10 năm. Quy định này là sau này đột nhiên tăng thêm, bởi vì lai lịch của những thiên tài yêu nghiệt này đều không đơn giản. Nếu như không có hạn chế mà nói, vậy thì không phải là thế hệ tuổi trẻ đang luận võ, mà là đời trước luận võ. Mà vì công bằng, chiến trường đặc thù cũng sẽ bị Vân Đoan ký lục nghi ghi chép, để hết thảy người quan chiến thấy. Loại Vạn Châu thi đấu này, lực ảnh hưởng là phi thường lớn, không có châu nào dám làm loạn. Sau khi tuyên bố xong quy tắc, Chu Khâu đột nhiên vung tay lên, bắt đầu, thanh âm rơi xuống. Dưới chân đám người Diệp Quan lập tức xuất hiện một tòa truyền tống trận to lớn. Sau một khắc, một vệt sáng xanh bao phủ tất cả mọi người, qua trong giây lát. Tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà tại vùng trời diễn võ trường, xuất hiện màn sáng cự đại dài đến ngàn trượng. Bên trong màn sáng, không gian run nhẹ nhẹ, rất nhanh. Một mảnh hoang nguyên to lớn xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Quan sát hiện trường, mấy người Thanh Châu xuất hiện ở trên một chỗ gò núi. Cầm đầu chính là Diệp Trúc Tân. Ngoại trừ Diệp Trúc Tân, còn có An Mộc Cẩn, Phó Cát. Cùng với Thủ tịch Võ viện Thanh Châu Học viện Trần Thiên Trần, Viện thủ Văn viện Thạch Tu, ngoại trừ Diệp Quan cùng với Phó Cát, ba người Diệp Trúc Tân đều là tuế nguyệt tiên cảnh. Đúng lúc này, trong đầu mọi người đều xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh là vị trí của hai tấm lệnh bài. Khẳng định là Thanh Châu lệnh. Diệp Trúc Tân liền nói ngay. Đi. Dứt lời, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên tan biến ở chân trời. Đám người Diệp Quan theo sát phía sau. Một lát sau, Diệp Trúc Tân mang theo mọi người đi tới bên trong một vùng thung lũng. Ở phía trước bọn hắn mấy trăm trượng, nơi đó có một cây cờ xí. Bên trên cờ xí treo một tấm Thanh Châu lệnh. Diệp Trúc Tân híp hai mắt lại, động thủ. Thanh âm rơi xuống, kiếm quang dưới chân nàng lóa lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thuấn không nhất kiếm. Nàng trực tiếp thi triển ra kiếm kỹ, bởi vì nàng biết, không chỉ các nàng đạt được tin tức, người những châu khác khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Quả nhiên, ở trong nháy mắt Diệp Trúc Tân nhích người, một bên khác đột nhiên kéo tới một đạo kiếm quang, hung hăng đánh tới nàng. Ầm, kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Người đến chỗ này chính là Diệp Thần, mà sau lưng Diệp Thần còn đi theo bốn người, phân biệt là thủ tịch võ viện Quan Huyền Học Viện Nam Châu Nam Phong, thủ tịch văn viện Tần Du Nhiên, cùng với thiên tài tu kiếm tông Nam Châu Phong Khâu, còn có một vị thể tu là một vị siêu cấp thiên tài Lý Gia Nam Châu. Không giống với các thể tu khác, dáng người của y rất nhỏ gầy, thoạt nhìn có chút chất phác. Ngoài ra, còn có một nữ tử, mặc một bộ trường bào màu xanh đen. Trong tay nàng cầm một cây pháp trượng, rõ ràng là một vị thần thuật sư. Thanh Châu, Nam Châu. Ở bên ngoài, nhìn thấy một màn này, toàn bộ diễn võ trường trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Nam Châu cùng với Thanh Châu này vậy mà ngay từ đầu liền đối mặt. Đây là chung kết sớm sao? Trên quan chiến thạch, viện chủ Nam Châu học viện Chu Phu cau mày, y nhìn thoáng qua Chu Khâu cách đó không xa. Đây quả thật là trùng hợp sao? Thần sắc của Chu Khâu bình tĩnh như nước, cũng không có đáp lại ánh mắt của Chu Phu. Một bên khác, Việt Kỳ nhìn thoáng qua Chu Khâu, chân mày hơi cau lại, mà bốn phía, người Thanh Châu cùng với Nam Châu đã điên cuồng giống lên, chung kết sớm. Bởi vì ở thời điểm này, mặc kệ là Nam Châu hay là Thanh Châu, đều khó có khả năng nhượng bộ, chết cũng sẽ không nhượng bộ. Thanh Châu chiến Nam Châu. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Trúc Tân cầm đầu. Tới đi. Diệp Trúc Tân nhìn hắn một cái. Như người mong muốn. Ông. Đột nhiên, hai tiếng kiếm reo vang vọng từ giữa thiên địa. Ở trong nháy mắt Diệp Thần xuất kiếm, Diệp Quan lập tức rất đỗi chấn kinh. Sư phụ y lại có thể là vị tiền bối kia, Lý Tùy Phong. Diệp Quan xác thực rất khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới sư phó của Diệp Thần lại là Lý Tùy Phong tiền bối bên trong Cửu Trọng Thiên. Rất nhanh, Diệp Quan nở nụ cười. Phúc duyên của tên gia hỏa Diệp Thần này không nhỏ. Vị Lý Tùy Phong tiền bối kia thế, nhưng cũng là một vị kiếm tu tuyệt thế, là một vị kiếm tu rất cường đại, hắn từng gặp ngoại trừ Phục Võ cùng với Diệp Tu Nhiên. Mà tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Trúc Tân cũng vô cùng cao. Hơn nữa, sư phụ của nàng cũng rất ngưu bức, nguồn gốc từ A-La. Hai người vừa mới chiến đấu, thời không giữa sân vậy mà liền trực tiếp bị xé nứt ra. Ở trong nháy mắt hai người chiến giấu, những người quan chiến bên ngoài kia càng thêm sôi trào. Kiếm tu đại chiến. Lần này, Thanh Châu cùng với Nam Châu ai sẽ thắng? Mà đúng lúc này, thủ tịch võ viện Nam Châu Đông, cách đó không xa kia đột nhiên chậm rãi đi ra. Ánh mắt của y rơi vào trên thân thủ tịch võ viện Thanh Châu Trần Thiên Trần, cười nói, tới đánh đi. Đơn giản trực tiếp. Hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, một tiếng nổ đùng đoàng đáng sợ không ngừng vang dội từ giữa sân. Mà lúc này, viện thủ văn viện Nam Châu Tần Du Nhiên chậm rãi đi ra, ánh mắt của y rơi vào trên thân thủ tịch văn viện Thanh Châu Thạch Tu Thân, vái chào một cái. Thạch huynh, xin chỉ giáo. Thạch Tu cũng đáp lễ lại. Thỉnh. Thanh âm rơi xuống. Hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên nói. Vẫn là người đọc sách văn nhã hơn một chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lúc này, An Mộc Cần đột nhiên đi ra. Ánh mắt của y rơi vào trên thân thiên tài kiếm tu Nam Châu Phong Khâu. Hai người nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trực tiếp chiến đấu. Phó Cát cũng chậm rãi đi ra ngoài. ánh mắt của y thì ở trên thân vị thể tu kia. Y rõ ràng vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao. Đây là lần đầu tiên y tham gia loại tranh tài này. Trước kia, y cũng đều không dám nghĩ. Phó Cát quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, cố gắng lên. Phó Cát khẽ gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía vị thể tu kia. Vị thể tu kia nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Châu Điêu Mao, xem ta dùng một quyền đấm chết ngươi. Nói xong, gã bay thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía Phó Cát. Một quyền này ra, những nơi nắm đấm đi qua, vậy mà bạo phát ra tiếng khí nổ đáng sợ. Lực lượng rất khủng bố. Ánh mắt của Phó Cát trở nên kiên định, y đột nhiên xuất kiếm, tiếng kiếm reo vang vọng. Bên ngoài, trên quan chiến thạch, Kiều Thẩm vào lúc nhìn thấy Phó Cát xuất kiếm, bà ta đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ màn sáng kia, kích động nói, ta, con trai của ta, con trai của ta. Mặc dù bà ta đang cười, nhưng trên mặt bà ta lại chẳng biết lúc nào lại chảy nước mắt. Ở bên cạnh nàng, Đồ Tể do dự một chút, sau đó tay lặng lẽ mò tới trên lưng Kiều Thẩm. Nhìn thấy Kiều Thẩm không có phản kháng, Đồ Tể lập tức thở dài một hơi. Dương Dĩ An nhìn thoáng qua Kiều Thẩm cùng với Đồ Tể cười cười, sau đó nhìn về phía màn sáng kia. Lúc này, không hề nghi ngờ, đối thủ của Diệp Quan chính là vị thần thuật sư kia. Vào giờ phút này, nữ tử cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, mời. Đột nhiên, thời không chung quanh hắn kịch liệt run lên. Sau một khắc, một tia chớp từ hạ thẳng tắp xuống đỉnh đầu Diệp Quan. Tốc độ thật nhanh. Khi mọi người nhìn thấy lôi điện đã đi tới đỉnh đầu Diệp Quan. Diệp Quan chỉ hơi hơi rời sang bên cạnh một chút, chính là trực tiếp tránh thoát đạo lôi điện này. Nhìn thấy một màn này, vị thần thuật sư kia lập tức cau mày. Sau một khắc, nàng phất tay áo vung lên. Thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Vô số lôi điện như ngân xà bay ra. Lít nha lít nhít. Diệp Quan đột nhiên xuất ra trật tự kiếm. Liên tục vung. Mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ có một tia chớp vỡ nát. Hắn vung vô cùng thong dong. Mỗi một kiếm đều vừa đúng, tinh chuẩn vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Chu Phu ở trên quan chiến thạch lập tức nhíu mày. Mà cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp của Việt Kỳ thì lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì Diệp Quan mỗi khi vung một kiếm đều không dùng bất kỳ kiếm ý nào, nhưng lại có thể tinh chuẩn tìm được chỗ thuật pháp yếu kém nhất. Nếu là một lần hai lần thì cũng thôi, nhưng nhiều lần đều có thể làm được như thế, vậy thì có chút kinh khủng. Ngu Ngưng bên cạnh Việt Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Nàng lúc trước chính là bị Diệp Quan đánh như thế, mà bây giờ Diệp Quan so với lúc trước rõ ràng mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Hắn đến cùng là ai? Ngu Ngưng nhíu chặt mày. Kỳ thật, không chỉ nàng, ngay cả Việt Kỳ vào giờ phút này cũng đều có chút hiếu kỳ thân phận của Diệp Quan. Bởi vì đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Loại tạo nghệ kiếm đạo này, kỳ thật đã ở phía trên Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần. Đương nhiên, người ngoài là nhìn không ra, dù sao. So sánh với trận chiến hoa lệ giữa Diệp Thần cùng với Diệp Trúc Tân, Diệp Quan vung kiếm như vậy lộ ra thường thường không có gì lạ. Mà vào giờ khắc này, đối thủ của Diệp Quan, vẻ mặt của nữ tử thần thuật sư kia cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì nàng cũng phát hiện ra không thích hợp. Thiên lôi thuật pháp của nàng này chính là một môn thuật pháp thiên giai, uy lực khủng bố. Nhưng mà lại bị nam tử trước mắt phá dễ dàng như thế. Không đơn giản. Nữ tử đột nhiên ngâm sướng, trong chốc lát, nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng lên dữ dội. Qua trong giây lát, giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện một đám lửa, địa tâm viêm. Ở bên ngoài, có người kinh hô, địa tâm viêm, đây chính là một loại thần hỏa, đến từ chỗ sâu nhất lòng đất, hình dạng như tảng đá, sắc như máu tươi, ở trong nháy mắt nó xuất hiện. Nhiệt độ bốn phía lập tức điên cuồng tăng lên dữ dội. Nhiệt độ mạnh mẽ lập tức làm cho thời không bốn phía đều hòa tan từng chút một. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên điểm một chỉ về hướng Diệp Quan. Diệt, xùy. Một đạo hỏa diễm từ ngón tay của nàng trực tiếp bay ra ngoài. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa diễm cự long trăm trượng màu đỏ sậm. Hỏa diễm cự long gầm thét hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp yên diệt. Nhìn thấy một màn này, một đám người quan chiến bên ngoài lập tức khiếp sợ không thôi. Cách màn sáng bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của đầu hỏa diễm cự long kia. Ở bên trong chiến trường đặc thù, Diệp Quan nhìn thấy đầu hỏa diễm cự long kia vọt tới. Thần sắc hắn không thay đổi, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, kiếm cũng theo đó đâm ra. Lần này, trên mũi kiếm của hắn nhiều thêm một tia kiếm ý. Ầm, một kiếm này ra. Đầu hỏa diễm cự long to lớn kia lại bị một kiếm này của hắn mạnh mẽ bức đứng ở tại chỗ. Diệp Quan cầm kiếm xoay tròn. Oanh! Đầu hỏa diễm cự long kia lập tức nổ ra, hóa thành vô số tia lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, một đám lửa đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Quan. Chính là đoàn địa tâm viêm kia. Theo đoàn địa tâm viêm kia đến, chỗ phiến thời không của Diệp Quan vậy mà bốc cháy lên. Một cỗ nóng bỏng đáng sợ liền muốn nướng chín Diệp Quan. Thân hình của Diệp Quan đột nhiên run lên. Một đường kiếm quang dưới chân xuất hiện. Thuấn không nhất kiếm. Kiếm kỹ. Đây là Diệp Quan một môn kiếm kỹ cố ý học tập tại kiếm tông. Bởi vì những kiếm kỹ ban đầu của hắn đều không thể dùng. Mặc kệ là bạt kiếm thuật hay là nhất kiếm quyết sinh tử, chỉ cần dùng liền sẽ có thể bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy, hắn cố ý học tập mấy môn kiếm kỹ bình thường tại kiếm tông. Ở trong nháy mắt Diệp Quan thi triển ra thuấn không nhất kiếm. Vẻ mặt của Việt Kỳ trên quan chiến thạch lập tức biến đổi. Sau một khắc, trên chiến trường đặc thù, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng địa tâm viêm. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán nữ tử thần thuật sư. Bại! Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những người Nam Châu quan chiến giữa sân kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà người Thanh Châu thì điên cuồng gieo hò. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, An Mộc Cẩn trực tiếp bị một đạo kiếm quang đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt y bay ra ngoài, một thanh phi kiếm như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Sau một khắc, giữa trán An Mộc Cẩn bị một thanh kiếm chĩa vào. An Mộc Cẩn bại. Nhìn thấy một màn này, những người Nam Châu quan chiến bên ngoài kia nhất thời nổi lên hy vọng, điên cuồng giống lên. Mà vẻ mặt của những người Thanh Châu quan chiến kia thì trầm xuống. Phong Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Ở bên cạnh y, còn có hai thanh phi kiếm lượn vòng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phong Khâu, sau đó thu hồi kiếm. Nữ tử thần thuật sư đột nhiên nói, ngươi sư thừa người nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, sư thừa cô. Nữ tử cau mày, thân hình Diệp Quan run lên, đi đến bên cạnh An Mộc Cẩn. An Mộc Cẩn lau máu tươi trên khóe miệng, cười khổ. Không nghĩ tới y còn có ba thanh phi kiếm. Kiếm đạo của y có chút quỷ dị. Ta đã làm cho An gia cùng với Thanh Châu mất mặt. Diệp Quan cười nói, đại đạo một đường, thắng thua nhất thời đáng gì chứ. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, chữa thương trước đi. An Mộc Cẩn khẽ gật đầu. Y nhìn thoáng qua Phong Khâu xa xa, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Mà cách đó không xa, nữ tử thần thuật sư kia cũng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Phong Khâu nhìn về phía Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan đâm ra một kiếm hết sức bình thường. Ầm, một kiếm này ra, Phong Khâu trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Phong Khâu híp hai mắt lại. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Y đột nhiên tịnh chỉ một điểm Diệp Quan. Trong chớp mắt, một thanh phi kiếm trực tiếp giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay một kiếm. Thanh phi kiếm kia trực tiếp bị ngăn cản. Mà sau một khắc, lại là một thanh phi kiếm giết tới trước mặt hắn. Tốc độ của một kiếm này càng nhanh. Nhưng tốc độ của Diệp Quan cũng nhanh. Cầm kiếm nhẹ nhàng chặn lại, chấn động. Thanh phi kiếm thứ hai kia chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thế nhưng, thanh phi kiếm thứ ba lặng yên giết tới. Tốc độ của thanh phi kiếm này so với hai thanh trước đó càng nhanh hơn. Hơn nữa, vô thanh vô tức. Nhưng mà, thanh phi kiếm này vẫn như cũ bị kiếm của Diệp Quan chống đỡ cản lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phong Khâu lập tức trở nên ngưng trọng. Y liền muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng mà vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Nam Châu ngừng lại. Bởi vì mục tiêu của đạo tàn ảnh kia chính là tấm Thanh Châu lệnh kia. Vẻ mặt của một đám thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu đều là kịch biến. Lại có người dám tới đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phản ứng lại trước tiên chính là Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần. Hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ, thẳng đến đạo tàn ảnh kia. Đúng lúc này, đạo tàn ảnh kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh bay Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần ra bên ngoài mấy chục trượng. Tàn ảnh dần dần ngưng tụ. Chính là vị tông võ Thương Châu kia. Tông võ không nhanh không chậm gỡ xuống tấm Thanh Châu lệnh kia. Mà vào lúc mọi người ở đây chấn kinh, y vậy mà lại lấy ra một tấm Thanh Châu lệnh. Một người tay cầm hai tấm Thanh Châu lệnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh. Tông võ nhìn thoáng qua đám người Thanh Châu cùng với Diệp Trúc Tân Nam Châu giữa sân, bình tĩnh nói. Các ngươi không cần lãng phí thời gian, cùng lên đi, cùng lên đi. Cười vừa nói ra, bốn phía bên ngoài diễn võ trường yên tĩnh giống như chết. Y muốn bắt chước An Khinh Hàn năm đó, dùng sức một mình quét ngang hết thảy. Cùng lên đi. Lời vừa nói ra, bên ngoài diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Không chỉ diễn võ trường, vào giờ khắc này, Vạn Châu đều là một mảnh xôn xao. Khó có thể tin. Cùng lên đi. Để thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu cùng tiến lên. Cuồng vọng bực nào. Người này chẳng lẽ so với An Khinh Hàn lúc trước còn yêu nghiệt hơn. Vị tông võ này là ai? Thương Châu, thật ra là một châu nhỏ, còn không có nổi danh bằng Ung Châu cùng với Vân Châu. Bởi vậy, mọi người đối vị tông võ này cũng không hiểu rõ. Nhưng vào giờ phút này, vô số người đều đang bắt đầu nghe ngóng vị tông võ này. Người dám nói ra lời này tại loại trường hợp này, không phải kẻ điên thì chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Dĩ nhiên, mọi người càng có khuynh hướng người sau. Hơn nữa, người này hiện tại tay cầm hai tấm Thanh Châu lệnh, thay lời khác mà nói. Chỉ cần y còn sống đi ra chiến trường đặc thù, vậy cũng không cần đánh cửa thứ ba. Cửa thứ hai liền trực tiếp kết thúc. Ngưu bức, chẳng lẽ lại có một vị siêu cấp yêu nghiệt hoành không xuất thế? Trên quan chiến thạch, viện chủ quan huyền học Việt Nam, Châu nhíu chặt lông mày. Chu Khâu nhìn tông võ, mặt không biểu tình, nhưng tay lại chậm rãi nắm chặt lại. Trong diễn võ trường, một đám thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu vào lúc nghe tông võ nói cũng là sừng sốt. Bọn hắn cũng không nghĩ người từ Thương Châu này vậy mà hung hăng càn quấy như vậy. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, vị thể tu Nam Châu kia đột nhiên đi ra, gã nhìn chằm chằm tông võ. Ta tới gặp gỡ ngươi. Dứt lời, gã tung người nhảy lên một cái, như là một viên như đạn pháo hung hăng đánh về phía tông võ. Ở chân trời, tông võ đưa tay chính là nện xuống một quyền. Ầm. Trong chớp mắt, vị thể tu Nam Châu kia trong nháy mắt bị nện rơi xuống đất. Lực lượng cường đại trực tiếp đập mặt đất ra một cái hố sâu to lớn. Mà trong hố sâu, thân thể của vị thể tu Nam Châu kia đã nát bươm. Máu tươi không ngừng tràn ra, ngất đi. Một quyền. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân chấn kinh. Người Vạn Châu cũng đều chấn kinh. Sau khi phục hồi tinh thần lại, vô số người Thương Châu nhất thời điên cuồng hoan hô. Hắc mã, đại đại hắc mã. Giữa sân, vẻ mặt của Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần cũng thay đổi. Thực lực của nam tử trước mắt này vượt xa dự đoán của bọn hắn. Tông võ thản nhiên liếc mắt nhìn đám người Diệp Trúc Tân cùng với Diệp Thần. Không cần lãng phí thời gian, bọn ngươi có khả năng cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Diệp Thần đột nhiên chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tông võ, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Tiếng kiếm reo vang vọng. Ở chân trời, tông võ đưa tay chính là nện xuống một quyền. Ầm. Kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Thần rơi thẳng tắp xuống đất. Đại địa kịch liệt run lên. Lập tức nổ tung như hình mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, vô số người Vạn Châu nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Diệp Thần cũng đều không thể gánh chịu một quyền của đối phương. Trên quan chiến thạch, Chu Phu chậm rãi đứng lên. Y gắt gao nhìn chằm chằm tông võ bên trong màn sáng kia. Diệp Thần thế nhưng là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Nam Châu hiện nay. Nếu như y cũng đều không phải là đối thủ của tông võ này, vậy liền mang ý nghĩa Nam Châu lần này lại không có hy vọng. Ở trong chiến trường đặc thù, Diệp Quan nhìn thoáng qua Tông Võ, cũng là hơi kinh ngạc. Lực lượng của Tông Võ này quả thật có chút khủng bố. Diệp thần thế nhưng là tuế nguyệt tiên cảnh. Cảnh giới kiếm đạo cũng đạt tới kiếm hoàng cảnh, kiếm ý cô đọng. Mặc dù không thuần túy, nhưng đặt ở thế hệ tuổi trẻ này, đó cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng mà, lại bị một quyền của Tông Võ đánh bại. Rất không tệ. Cách đó không xa, vẻ mặt của đám người Diệp Trúc Tân vào giờ phút này cũng thay đổi. Bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn giống như cực kỳ đánh giá thấp vị thiên tài đến từ Thương Châu trước mắt này. Tông Võ thản nhiên liếc mắt nhìn đám người Diệp Thần phía dưới. Không cần lãng phí thời gian, có thể cùng lên. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, y hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà ở trong nháy mắt y phóng lên tận trời, kiếm ý cùng với kiếm thế của y điên cuồng tăng vọt, trực tiếp vượt qua kiếm hoàng cảnh, nửa bước kiếm thánh. Một màn này trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Mặc dù không phải kiếm thánh chân chính, nhưng nửa bước kiếm thánh, đó cũng đã vô cùng yêu nghiệt. Mà đúng lúc này, Tông Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đạp xuống một cước, ầm ầm, thiên địa kịch liệt run lên. Theo sát đó, một mảnh kiếm quang vỡ nát ầm ầm, một bóng người giáng xuống từ trên trời. Ầm, đại địa bỗng nhiên run lên, lập tức nổ tung ra. Mọi người vội vàng nhìn về phía hố sâu kia. Trong hố sâu, Diệp Thần dùng hai tay cầm kiếm chống đỡ thân thể. Máu tươi trên khóe miệng không ngừng tuôn ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân trở nên ngưng trọng. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Tông Võ nơi chân trời. Tông Võ mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình, tóc dài phất phới. Trên thân không có nửa điểm khí thế, nhưng lại cho người ta cảm giác giống như núi cao, ép cho mọi người không thở nổi. Tông Võ nhìn xuống mọi người, mặt không biểu tình. Sau một khắc, y đột nhiên nâng chân phải lên mãnh liệt đạp mạnh xuống. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ xuống, như một tòa núi lớn nghiền ép về phía mọi người phía dưới. Y muốn dùng sức một mình đơn đấu mọi người. Cách đó không xa, trong mắt Diệp Trúc Tân lóe lên một vệt hàn mang. Đột nhiên, nàng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm phá thương khung. Một kiếm này, nàng vận hết toàn lực. Kiếm thế như bôn lôi, thế không thể đỡ. Nhưng mà, một kiếm này của nàng vừa tiếp xúc đến lực lượng của Tông Võ. Kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn áp nàng. Mà cỗ lực lượng kia lại không có biến mất. Hạ xuống thẳng tắp, hung hăng đánh về phía mọi người. Vào giờ khắc này, thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu không thể không hợp lại. Mọi người đồng thời tan biến ở tại chỗ, dồn dập phóng lên tận trời. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt run lên. Tiếp theo, ở trong ánh mắt của vô số người Vạn Châu, tất cả mọi người phóng lên tận trời trực tiếp bị chấn áp rơi xuống đất. Cả vùng trực tiếp nứt toác ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bên ngoài choáng váng. Thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu gộp chung vào một chỗ cũng đều không phải là đối thủ của người này. Tất cả mọi người khó có thể tin. Mà ở trong nơi âm thầm nào đó, một vị thiếu niên đang gắt gao nhìn chằm chằm Tông Võ, chính là Hám Vân Thiên. Hám Vân Thiên nhìn chằm chằm Tông Võ, trầm giọng nói: "Sư phó, sức mạnh của người này cực kỳ đáng sợ. Còn ở trên ta," thanh âm thần bí nói, "lực lượng của đối phương có chút không đúng." Thần sắc của Hám Vân Thiên có chút ngưng trọng. Y hẳn là còn chưa có thể hiện ra thực lực chân chính. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, "Trước nhìn kỹ hẵng nói." Hám Vân Thiên gật đầu. Mục tiêu của y lúc trước là tấm Thanh Châu lệnh trong tay Tông Võ kia, mà khi y chạy đến, Tông Võ đã quét ngang hết thảy, đoạt được Thanh Châu lệnh. Y vội vàng đuổi đi theo. Thế là thấy được một màn trước mắt này. Y là thể võ song tu, mà vào sau khi nhìn thấy Tông Võ, y phát hiện ra lực lượng của y kém xa tít tắp vị Tông Võ trước mắt này. Dường như cảm nhận được cái gì, y đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một người đứng nơi đó, một người duy nhất hoàn hảo, chính là Diệp Quan. Mới vừa rồi lúc tất cả mọi người ra tay, chỉ có Diệp Quan không có ra tay. Vào giờ khắc này, vô số người Vạn Châu cũng phát hiện ra Diệp Quan. Trên quan chiến thạch, Việt Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nàng cũng chậm rãi nắm chặt lại. Nàng tự nhiên cũng hy vọng Thanh Châu thu hoạch được hạng nhất. Ở chân trời, Tông Võ sau khi hạ xuống, y chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan, cười khẽ. Ta biết ngươi đang giả heo ăn thịt hổ, rất tốt. Dạng này mới khiến cho trò chơi này trở nên thú vị. Hy vọng ngươi đừng để cho ta quá thất vọng. Dứt lời, y đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng thân thể đáng sợ đánh thẳng đến Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan đâm ra một kiếm. Ầm. Cỗ lực lượng thân thể đáng sợ kia trực tiếp bị phá đi. Nhất kiếm phá vạn pháp. Nhìn thấy một màn này, Việt Kỳ trên quan chiến thạch đột nhiên đứng dậy. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tông Võ thi triển là nhất lực hàng thập hội. Lực lượng chỉ cần đủ mạnh, có thể nghiền ép hết thảy. Mà một quyền vừa rồi của Tông Võ, ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan là tuyệt đối không tiếp nổi. Thế nhưng, Diệp Quan không chỉ tiếp được, hơn nữa còn ở trong thời gian cực ngắn tìm được sơ hở của một quyền này. Một kiếm đánh vào bên trên sơ hở, trong nháy mắt phá đi. Viện chủ Thanh Châu Chu Khâu nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt không biểu tình. Mà vào giờ khắc này, vô số người Thanh Châu lại sôi trào lên, bởi vì bọn hắn lại thấy được hy vọng. Dương Dĩ An cũng là hưng phấn vô cùng, mãnh liệt ăn hai cái bánh bao ăn mừng. Ở bên trong chiến trường đặc thù, Tông Võ vào lúc nhìn thấy Diệp Quan dễ dàng liền phá lực lượng của mình như thế, y lập tức nhíu mày. Nhưng sau một khắc, y nở nụ cười. Thú vị, hết sức thú vị. Nói xong, y đột nhiên hướng phía trước xông lên, như một tòa núi lớn hung hăng đánh tới Diệp Quan. Cận thân chiến đấu, Tông Võ một quyền tiếp nối, đấm ra một quyền. Mỗi một quyền của y đều có thể liệt địa vỡ thiên. Nhưng mà, mỗi một quyền đều bị Diệp Quan dễ dàng tránh thoát. Diệp Quan liền phảng phất như biết vị trí điểm rơi mỗi một quyền của Tông Võ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Việt Kỳ trên quan chiến thạch lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện ra, nàng giống như vô cùng đánh giá thấp vị kiếm tu tên là Diệp Dương này. Ở bên trong chiến trường đặc thù, Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm. Ầm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Tông Võ trực tiếp lùi lại mấy chục trượng, y vừa dừng lại một cái, giữa trán chính là tràn ra một vệt máu tươi. Tông Võ lau máu tươi giữa trán, có chút khó có thể tin, y nhìn về phía Diệp Quan. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá nhục thể của ta? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tông Võ, cũng không có lại ra tay. Hắn kỳ thật đã hạ thủ lưu tình, một kiếm vừa rồi kia có khả năng trực tiếp miểu sát đối phương. Đối phương không phải ác nhân, hắn đương nhiên sẽ không hạ độc thủ. Đối với hắn mà nói, thiên tài quan huyền vũ trụ càng nhiều càng tốt. Tông Võ đột nhiên gầm thét, xông về phía trước, đánh một quyền về phía Diệp Quan, kiếm quang lóe lên. Tông Võ một lần nữa lùi lại mấy chục trượng, mà khi y dừng lại, cổ họng y đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ. Tông Võ không thể tin nhìn Diệp Quan, y nắm chặt hai tay. Ngay vạp lúc y muốn xuất thủ một lần nữa, thanh âm thần bí trong đầu y kia đột nhiên vang lên. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói xong, thân thể của y đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, trong hai mắt y xuất hiện một vệt ánh vàng, nhưng chỉ là thoáng qua một cái. Diệp Quan thì nhíu lại lông mày, bởi vì hắn phát hiện ra, Tông Võ trước mắt đã đổi người. Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, huyền khí truyền âm. Ngươi hết sức khiến cho ta ngoài ý muốn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngươi là ai? Tông Võ nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chủ động từ bỏ tranh tài. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một quyển kiếm kỹ đế cấp. Không chỉ như thế, còn có thể an bài ngươi tiến vào Tổng viện Học viện. Kiếm tông cũng được. Ngươi tùy ý chọn. Đế cấp. Hiện tại thiên giai tại Thanh Châu cũng đã vô cùng cao, mà phía trên thiên giai là tiên giai, thánh giai, đế cấp. Đế cấp, cho dù ở Tổng viện, cũng đều vô cùng tốt. Đối với loại châu nhỏ như Thanh Châu mà nói, đó càng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà thanh âm nam tử vừa dứt, trong thức hải của Diệp Quan liền nhiều thêm một chút tin tức vụn vặt. Chính là một quyển kiếm kỹ đế cấp, bất quá, chỉ là một phần nhỏ đằng trước. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tông Võ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Tông Võ cười nói. Còn có một con đường, đó chính là chết ở chỗ này. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Ngươi biết có bao nhiêu người đang nhìn nơi này không? Tông Võ nói. Người trẻ tuổi, ta không phải một người ưa thích nói nhảm. Ta cũng biết, người trẻ tuổi như thế liền có thực lực như thế. Hậu trường khẳng định không đơn giản. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, sau lưng có ai. Đối với ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì hậu trường của ngươi cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn chúng ta. Hiện tại, ngươi có khả năng nói cho ta lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn con đường thứ hai, tất cả mọi người giữa sân sẽ chết. Bởi vì nếu như ta ra tay, liền sẽ không để lại người sống. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Tông Võ. Nơi này còn có người Diệp gia cùng với An gia, ngươi xác định ngươi dám? Ha ha, Tông Võ khẽ cười một tiếng. An gia, Diệp gia, ở trong mắt người khác, có lẽ rất đáng gờm, nhưng ở trong mắt chúng ta, bất nhập lưu mà thôi. Diệp Quan yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, cho ta suy nghĩ một chút, nửa khắc đồng hồ. Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát, cười khẽ. Kéo dài thời gian, thật đáng tiếc, ngươi đã làm ra một cái quyết định sai lầm. Oanh, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị. Qua trong giây lát, toàn bộ chiến trường đặc thù bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ. Vân Đoan Ký Lục Nghi mất linh, mà trước mặt Diệp Quan, khí tức của Tông Võ điên cuồng tăng vọt. Thần đạo cảnh, thần tính một thành, so với Diệp Quan hiện tại cao hơn trọn vẹn 18 cảnh giới. Chớ nói tại loại địa phương Thanh Châu này, cho dù đặt vào loại văn minh cấp bậc như Đại Chu, đó cũng thuộc về cường giả đỉnh cấp, thần tính một thành. Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn không nghĩ tới. Nơi này vậy mà lại xuất hiện cường giả thần tính một thành, càng không nghĩ đến là đối phương cũng dám trắng trợn phá hư quy củ như thế. Người này là ăn gan hùm tim báo sao? Phải biết, đây chính là Vạn Châu thi đấu. Ảnh hưởng to lớn cỡ nào, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho một đám thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu giữa sân đều là sững sờ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tông Võ, đây là muốn làm gì? Năm đó chân long nhất tộc phá hư quy củ, sau đó kết quả là gì? Kẻ trước mắt này là điên rồi sao? Trong âm thầm, Hám Vân Thiên cũng nhíu mày. Sư phó, gã muốn làm gì? Thanh âm thần bí trầm giọng nói. Cái tên này muốn phá hư quy củ. Mẹ nó, gã muốn giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Hám Vân Thiên cũng là có chút khó có thể tin. Gã là điên rồi sao? Y mặc dù cũng có át chủ bài, nhưng y cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy. Phải biết, người nơi này thế nhưng đều không phải là người bình thường. Diệt sát tất cả những người này, ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Thanh âm thần bí cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái tên này vậy mà dám làm như thế. Lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hám Vân Thiên trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thanh âm thần bí nói. Trước tiên quan sát. Hám Vân Thiên khẽ gật đầu. Y nhìn về phía Tông Võ xa xa. Trong lòng nhiều thêm một ít đề phòng. Mà ở bên ngoài. Vào lúc Vân Đoan Ký Lục Nghi xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người bên ngoài đều có chút phát mộng. Chu Phu đột nhiên đứng dậy. Y nhìn về phía Chu Khâu. Âm trầm nói. Chu Khâu viện chủ, đây là có chuyện gì? Giữa sân, một số viện chủ các châu cũng dồn dập nhìn về phía Chu Khâu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Khâu mỉm cười nói, mọi người an tâm chớ vội, mọi người cũng biết. Vân Đoan Ký Lục Nghi này là sản phẩm điện tử, dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta sẽ lập tức khởi động Vân Đoan Ký Lục Nghi dự bị. Chỉ cần một khắc đồng hồ là xong. Nói xong, y nhìn về phía mảnh màn sáng kia. Ở sâu trong mắt y, lóe lên một tia nghi hoặc cùng với ngưng trọng. Chu Phu cau mày, trực giác nói cho y biết có chút không đúng, nhưng y lại không có chứng cứ. Một khắc đồng hồ. Chu Phu quay đầu nhìn về phía màn ánh sáng tối đen kia, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Việt Kỳ ở một bên cũng cau chặt mày, bởi vì nàng cũng cảm thấy có chút không đúng. Nàng nhìn thoáng qua Chu Phu cách đó không xa, thiên tài Thanh Châu đều ở bên trong. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ở bên trong chiến trường đặc thù, Diệp Quan chằm chằm Tông Võ trước mặt, ánh mắt băng lãnh. Người đây là xem quan huyền pháp không tồn tại. Tông Võ đột nhiên nở nụ cười. Quan huyền pháp, đó chẳng qua là quản quản kẻ yếu mà thôi. Còn nữa, pháp không phải là để xâm phạm sao? Diệp Quan híp hai mắt lại. Thế lực phía sau ngươi là ai? Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không xứng biết. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, như vạn ngọn núi cao khuynh đảo. Một cỗ thế đáng sợ bao phủ về phía Diệp Quan. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Bởi vì gã chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, bên trong một khắc đồng hồ, gã nhất định phải giết chết tất cả mọi người giữa sân. Thế của cường giả thần tính một thành. Đối với những người tuổi trẻ giữa sân này mà nói, đó là kinh khủng cỡ nào. Bởi vậy, ở trong nháy mắt cỗ thế này xuất hiện, thiên tài Nam Châu cùng với Thanh Châu trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Ở trước mặt cỗ thế này, bọn hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên cắm xuống trước mặt. Oanh! Trong chớp mắt, một cỗ kiếm ý đáng sợ giống như thủy triều bộc phát ra từ bên trong trật tự kiếm của hắn. Trật tự kiếm ý. Kiếm ý mạnh mẽ như một dòng lũ lớn ập về phía Tông Võ. Vậy mà chặn lại khí thế uy áp của Tông Võ. Nhìn thấy một màn này, những thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu vốn dĩ tuyệt vọng kia, trên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Bởi vì chuyện này khiến cho bọn hắn thấy được hy vọng. Mà trong mắt Tông Võ cũng lóe lên một tia khó có thể tin. Làm sao có thể? Cảnh giới của gã so với người trước mắt cao hơn 18 cảnh giới. Có thể nói, người trước mắt đối với gã mà nói, đó chính là như sâu kiến. Mà vào giờ khắc này, kiếm ý của đối phương vậy mà chặn lại khí thế uy áp của gã. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Diệp Quan cũng không tốt đẹp gì. Hắn mặc dù chặn lại khí thế uy áp của Tông Võ, nhưng sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thân thể cùng với thần hồn đều phảng phất như muốn bị nghiền nát. Hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc này, Diệp Trúc Tân cách đó không xa đột nhiên nói. Mọi người liên thủ phá vỡ phong ấn nơi này, phá vây ra ngoài. Nghe được Diệp Trúc Tân, thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu giữa sân lập tức phản ứng lại. Bọn hắn liền vội vàng đi theo Diệp Trúc Tân hợp lực công kích một chỗ thời không. Mong muốn hợp lực phá vỡ thời không nơi này. Các đại thiên tài cùng nhau hợp lại. Uy lực kia vẫn là vô cùng kinh khủng. Vào lúc lực lượng bọn hắn hợp lại rơi vào một chỗ. Thời không nơi đó lập tức kịch liệt run lên. Sau đó xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, thiên tài hai châu lập tức mừng rỡ. Bọn hắn một lần nữa đồng loạt ra tay. Mà cách đó không xa, vẻ mặt của Tông Võ thì đột nhiên trở nên dữ tợn. Gã tự nhiên không thể để cho người nơi này sống sót ra ngoài. Gã đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ thành một chùm ánh sáng trắng đánh thẳng tới Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn lui không thể lui, liền gầm lên giận dữ, đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm quyết sinh tử. Lúc này, hắn cũng không lo được bại lộ hay là không bại lộ. Một kiếm này ra, quả nhiên là muốn quyết sinh tử. Bởi vì vào giờ phút này, hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Ở dưới tuyệt cảnh, hắn bạo phát ra ý chí cầu sinh trước nay chưa từng có. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại mong muốn sống, liền nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết. Một kiếm này ra, kiếm thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tăng thêm trật tự kiếm ý của hắn. Uy lực của một kiếm này vượt xa khỏi lực lượng hắn nên có tại cảnh giới hiện tại này. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới hội tụ chính là đột nhiên bộc phát ra. Sóng xung kích lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Lần bay này, hắn bay trọn vẹn mấy trăm trượng, vừa rơi xuống. Trong miệng hắn chính là liên tục phun máu. Toàn thân phảng phất như muốn tan rã. Lúc này Diệp Quan cảm giác đầu óc quay cuồng, ngũ tạng nứt vỡ, thần hồn bị hao tổn. Ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Hắn vội vàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt lập tức làm cho hắn thanh tỉnh một chút. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tông Võ xa xa. Nhìn thấy Diệp Quan không có chết. Trong lòng Tông Võ rung động tột đỉnh. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đến cùng là thứ quái vật gì? Không thể không nói. Diệp Quan trước mắt quả thật có chút phá vỡ nhận biết của gã. Nhân tiên cảnh. Vậy mà mạnh mẽ tiếp nhận ba chiêu của gã. Hơn nữa còn không chết. Đây mẹ nó thật sự chỉ là nhân tiên cảnh. Gã cũng đều cảm thấy có chút không chân thực. Quá yêu nghiệt. Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, vốn chỉ cho rằng là một yêu nghiệt thiên tài bình thường, không nghĩ tới đây là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, bằng không ngày sau sẽ rất phiền toái. Nghĩ đến đây, Tông Võ lập tức nổi lên sát tâm, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ áp lực đáng sợ như lũ quét ập về phía Diệp Quan xa xa. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hắn gầm lên giận dữ, hai tay cầm Trật Tự kiếm đột nhiên cắm xuống trước mặt. Oanh, chỗ kiếm rơi, Trật Tự kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó tạo thành một tầng bình chướng phòng hộ. Ầm, khi cỗ uy áp kia nghiền ép đến, Trật Tự kiếm ý của Diệp Quan lập tức kịch liệt run lên, sau đó xuất hiện vết rạn. Cùng lúc đó, trong miệng hắn trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Hắn vào giờ phút này, quần áo đã sớm bị nhuộm đỏ. Ở trong mắt Tông Võ lóe lên một vệt dữ tợn, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tông Võ trong lòng kinh hãi, gã đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thời không cách đó không xa đã nứt ra. Đám người Diệp Trúc Tân vui mừng, vội vàng bay về phía thời không nứt ra kia. Càn rỡ! Vẻ mặt của Tông Võ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gã liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên gầm thét, Trật Tự kiếm ý vậy mà tăng vọt, bức lui khí thế uy áp của gã. Tông Võ đột nhiên giận dữ, gã dữ tợn nhìn Diệp Quan, làm thịt ngươi trước. Dứt lời, gã đột nhiên mở tay phải ra, một đạo tàn ảnh yêu thú từ trong lòng bàn tay của gã chạy vội mà ra, lao thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Diệp Quan trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Vào giờ khắc này, hắn đã bị khí thế uy áp của Tông Võ ngăn chặn. Hắn không chỉ không thể rút tay ra ngoài đối phó với đạo tàn ảnh yêu thú kia, càng không thể chạy trốn. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Phó Cát vốn đã tiến vào bên trong vết nứt thời không đột nhiên quay đầu. Vào lúc thấy cảnh này, sắc mặt của y lập tức kịch biến, cơ hồ không suy nghĩ, trực tiếp thi triển thuấn không nhất kiếm. Xùy! Một đạo kiếm quang từ bên trong vết nứt thời không kia như kinh lôi bay ra, bởi vì khoảng cách rất gần. Bởi vậy, y trong nháy mắt đi tới bên cạnh người Diệp Quan, mà nắm đấm của tàn ảnh yêu thú vốn đánh về phía Diệp Quan kia trực tiếp đập vào ngực Phó Cát. Ầm! Lực, lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Phó Cát cùng với Diệp Quan ra ngoài. Hai người trực tiếp bay ra gần ngàn trượng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Quan trong lòng hoảng hốt, hắn không lo được toàn thân đau đớn, vội vàng bò lên, sau đó ôm lấy Phó Cát bên cạnh. Mà khi thấy ngực của Phó Cát, hắn trực tiếp ngây dại. Ngực Phó Cát xuất hiện một cái động to lớn, trong miệng Phó Cát máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Y đột nhiên chậm rãi vươn tay bắt lấy bả vai Diệp Quan, run giọng nói, Diệp ca, ta sắp chết. Diệp Quan liền vội vàng nắm tay của Phó Cát. Vào giờ khắc này, đầu óc của hắn trống rỗng. Phó, trong miệng Phó Cát đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết, sắc thái trong mắt của y dần dần tiêu tán. Tay phải y gắt gao bắt lấy tay Diệp Quan, nói khẽ, Diệp ca, ta không sợ chết, ta chính là sợ mẹ ta, không có ai chiếu cố mẹ ta, khổ cả một đời chưa từng hưởng phúc. Thanh âm rơi xuống, tay y đột nhiên buông lỏng, triệt để không có khí tức. Tại một khắc thanh âm của Phó Cát rơi xuống, tàn ảnh yêu thú lúc trước một lần nữa xông về phía Diệp Quan cách đó không xa. Nó cách không gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong ánh mắt tản ra hung quang muốn nhắm người mà phệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kiếm reo từ bên trong vết nứt thời không cách đó không xa vang vọng. Cường giả phía ngoài tiến vào rồi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tông Võ trong nháy mắt trở nên khó coi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng gã vẫn là phất tay áo vung lên, trực tiếp thu con yêu thú kia vào. Yêu thú vừa biến mất, một đạo kiếm quang trực tiếp sát nhập vào mảnh chiến trường đặc thù này. Người tới chính là Việt Kỳ. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Phó Cát đã chết cách đó không xa, Việt Kỳ ngẩn người. Sau một khắc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Võ cách đó không xa, ánh mắt giống như lợi kiếm. Người đã làm cái gì? Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, một cỗ kiếm thế cực kỳ cường đại trong nháy mắt bao phủ lại Tông Võ. mà lúc này Tông Võ đã khôi phục như thường. Khí tức thần bí kia giấu ở trong cơ thể. Vô số cường giả cùng nhau vọt vào bên trong mảnh chiến trường đặc thù này. Những cường giả này sau khi đi vào đều là có chút phát mộng, rất nhanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tông Võ cách đó không xa. Tông Võ lộ ra thần sắc bình tĩnh, gã nhìn chằm chằm Việt Kỳ. Việt Tông Chủ, ta và hắn chiến đấu công bằng. Có vấn đề gì không? Người đánh giám. Đúng lúc này, vị Diệp thần kia đột nhiên đi đến. Y căm tức nhìn Tông Võ. Người gian lận. Người vậy mà để cường giả bí ẩn trong cơ thể mình cưỡng ép ra tay. Nếu không phải nhờ có Diệp Dương Huynh, tất cả chúng ta đều đã bị ngươi giết người diệt khẩu. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Gian lận. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin nhìn về phía Tông Võ. Tông Võ thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh. Rõ ràng chính là người Thanh Châu cùng với Nam Châu các ngươi thua không nổi. Không phải là đối thủ của ta. Cho nên các ngươi liên thủ phá vỡ cấm chế nơi này, mong muốn vu oan ta. Thật sự là hài hước. Vẻ mặt của Diệp Thần lập tức xanh mét. Y gắt gao nhìn chằm chằm Tông Võ. Đến loại thời điểm này, ngươi lại còn dám đổi trắng thay đen. Ngươi cho rằng học viện là đồ đần độn sao? Những thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Nam Châu kia cũng dồn, dập giận giữ mắng mỏ Tông Võ đổi trắng thay đen. Nhìn thấy một màn này, lúc Việt Kỳ cùng với một số cường giả Nam Châu học viện nhìn về phía Tông Võ, ánh mắt đã bất thiện, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ. Mà Tông Võ lại một chút cũng không sợ, gã cười nói. Rõ ràng chính là các ngươi không cam tâm bại bởi ta, làm mất hạng nhất Vạn Châu thi đấu lần này, lại còn nói ta đổi trắng thay đen. Mọi người nếu như không tin, vậy chúng ta đánh một lần nữa, đến. Thanh Châu cùng với Nam Châu các ngươi cùng tiến lên. Đánh một lần nữa. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của một đám thiên tài Thanh Châu cùng với Nam Châu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này vậy mà đổi trắng thay đen như thế. Diệp Trúc Tân đột nhiên đi ra. Nàng làm một lễ thật sâu đối với Việt Kỳ cùng với một đám viện chủ. Sau đó nói, Tông chủ, chư vị viện chủ. Chuyện là như thế này. Nói xong, nàng kể lại kỹ càng sự tình đã phát sinh. Mà nàng vừa nói xong, Tông Võ chính là cười ha hả. Diệp Trúc Tân, ngươi vừa mới nói trong cơ thể ta có một vị cường giả thần tính một thành. Ngươi không cảm thấy chuyện này nực cười sao? Một vị cường giả thần tính một thành giết một vị nhân tiên cảnh vậy mà giết không chết. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao? Nghe vậy, những viện chủ giữa sân kia dồn dập nhíu lại lông mày. Thần tính một thành, loại cấp bậc cường giả này, đừng nói giết một vị nhân tiên cảnh, coi như là giết một vị đại đế. Như vậy cũng đều có thể tùy tiện nghiền ép. Làm sao có thể giết không chết một vị nhân tiên cảnh? Chúng viện chủ dồn dập nhìn về phía Diệp Trúc Tân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc còn có hoài nghi. Sắc mặt của đám người Diệp Trúc Tân cũng là vô cùng khó coi, kỳ thật. Chính bọn hắn cũng đều cảm thấy chuyện này không quá chân thực. Nhưng sự thật chính là như thế. Việt Kỳ cùng với Nam Châu Phu tự nhiên là tin tưởng bọn họ. Hai người vào giờ phút này đều đang ngó chừng Tông Võ, ánh mắt bất thiện. Lúc này, viện chủ Thanh Châu học viện Chu Khâu đột nhiên đi ra. Y nhìn thoáng qua Tông Võ cùng với Diệp Quan cách đó không xa, sau đó nói, việc này có kỳ quặc, trước tiên tạm dừng tranh tài. Tông Võ cùng với Diệp Dương còn có hết thảy thành viên tham gia nơi đây từ giờ trở đi đều không được rời đi Thanh Châu học viện nửa bước, tiếp nhận điều tra. Một đám thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Nam Châu lập tức giận không kềm được. Nhưng vào giờ phút này bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên ôm lấy Phó Cát chậm rãi đứng lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân Diệp Quan. Tông Võ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ở sâu trong mắt gã, một sợi sát ý chợt lóe lên, cục diện vốn dĩ chắc thắng. Gã không nghĩ tới sẽ xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế. Chính mình siêu việt nhiều cảnh giới như vậy mà cũng không thể miểu sát hắn. Nếu như có nhiều thời gian hơn một chút liền tốt. Diệp Quan ôm Phó Cát chậm rãi đi tới trước mặt Việt Kỳ. Hắn nhìn chằm chằm Việt Kỳ. Việc này không bình thường. Thanh Châu học viện nhất định có vấn đề. Còn có. Lập tức thông chi Tổng viện. Để người Tổng viện phái cường giả đỉnh cấp ngược dòng thời gian quay lại. Nói xong, hắn ôm Phó Cát đi về phía nơi xa. Lúc này, vị Chu Khâu kia đột nhiên lộ vẻ mặt âm trầm nói. Diệp Dương, ngươi nói học viện có vấn đề, ngươi thực quá càn rỡ. Diệp Quan đột nhiên quay đầu gầm thét. Ngươi mới càn rỡ. Hắn gầm thét, khí thế 10 phần. Chu Khâu hơi ngẩn ra, lại bị khí thế của hắn trấn trụ. Diệp Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Khâu, sau đó ôm Phó Cát quay người rời đi. Chu Khâu sau khi tỉnh hồn lại, vẻ mặt lập tức xanh mét, ánh mắt âm trầm. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Chu Khâu cùng với Tông Võ, sau đó nói, người đâu? Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Việt Kỳ. Việt Kỳ lạnh mặt nói, truyền lệnh, lập tức để các đệ tử học viện đến kiếm tông. Cách đó không xa, Chu Khâu trầm giọng nói, Việt Tông Chủ, ngươi đây là có ý gì? Việt Kỳ nhìn y một cái, bảo hộ đệ tử học viện, có vấn đề sao? Chu Khâu nói, Việt Tông Chủ, sự an toàn của bọn hắn, học viện sẽ bảo hộ, ngươi. Việt Kỳ nói thẳng, ta không tín nhiệm ngươi. Biểu lộ của Chu Khâu cứng đờ. Việt Kỳ không nói gì thêm, trực tiếp mang theo một đám đệ tử kiếm tu quay người rời đi. Chu Phu đột nhiên nói với một lão giả bên cạnh, thông chi cho Nam Châu cùng với học viện, để bọn hắn lập tức để học viện cùng với cường giả kiếm tông tới. Lập tức, nói xong, y nhìn thoáng qua Chu Khâu. Ta cũng không tín nhiệm ngươi. Thanh âm hạ xuống, y mang theo mọi người rời đi. Bọn hắn không tín nhiệm Chu Khâu, không chỉ là bởi vì Diệp Quan, cũng bởi vì Vân Đoan ký lục nghi kia đột nhiên mất linh. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn liền cảm thấy có chút không bình thường, mà bây giờ, bọn hắn có thể xác định, đây tuyệt đối chính là cố ý gây ra. Mà có thể làm đến dạng này, cũng chỉ có một Phương Thanh Châu học viện này. Cách đó không xa, vẻ mặt của Chu Khâu vô cùng khó coi. Mà ở một bên khác, trong ánh mắt của Tông Võ thì nổi lên sát ý. Ở bên ngoài, vào lúc Diệp Quan ôm thi thể Phó Cát đi đến trước mặt Kiều Thẩm, đầu óc Kiều Thẩm thoáng chốc trống rỗng, thân thể bà đột nhiên mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Đồ tể một bên vội vàng đỡ bà, đồ tể hoảng hốt vội nói, Kiều. Kiều Thẩm toàn thân ngăn không được phát run. Qua một hồi lâu, bà run rẩy tay đưa về phía Phó Cát. Vào lúc sờ vào bàn tay lạnh buốt của Phó Cát, bà muốn nói cái gì, nhưng vào giờ khắc này, không biết vì sao, bà không còn gì để nói. Nhìn Kiều Thẩm mờ mịt luống cuống trước mắt, Diệp Quan lòng như đao cắt. Hắn hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn Kiều Thẩm, run giọng nói, Kiều Thẩm, thật xin lỗi. Kiều Thẩm nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói, y là chết trận vì Thanh Châu, sao? Diệp Quan lắc đầu, có người gian lận, y là vì cứu ta mà chết. Kiều Thẩm hơi ngẩn ra, lập tức khẽ gật đầu. Bà cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng ôm Phó Cát, sau đó đi về phía nơi xa. Sau khi đi vài bước, bà đột nhiên dừng bước, nói khẽ, Diệp công tử, ta không trách ngươi. Nói xong, bà ôm Phó Cát đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, nước mắt trong mắt Diệp Quan đột nhiên liền trào ra. Hắn cứ như vậy nhìn Kiều Thẩm cùng với đồ tể rời đi. Mãi đến khi bọn hắn tan biến trong tầm mắt, Dương Dĩ An đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng giữ chặt tay Diệp Quan, không nói gì, nhưng trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này, Việt Kỳ đi tới, nàng nhìn Diệp Quan. Chúng ta đi nói chuyện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An đi theo Việt Kỳ đi vào trong một gian đại điện. Ở bên trong đại điện, Diệp Thần cùng với cường giả Nam Châu Chu Phu đều có mặt. Vào lúc Diệp Quan đi tới, tất cả mọi người trong điện đang nhìn hắn. Chu Phu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, chúng ta đều tin tưởng tiểu thần cùng với Trúc Tân. Thế nhưng, đối với việc ngươi lại có thể đối kháng cường giả thần tính một thành này, chúng ta vẫn còn có chút ôm thái độ hoài nghi. Bởi vậy, chúng ta muốn thử xem. Không biết ngươi có ngại hay không? Diệp Quan nói, thử đi. Chu Phu gật đầu, y hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế uy áp cường đại lập tức nghiền ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan xuất ra trật tự kiếm, đâm ra một kiếm. Oanh! Cỗ khí thế uy áp kia trong nháy mắt bị đâm phá. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Chu Phu lập tức lóe lên một vệt khó có thể tin. Y mặc dù không phải thần tính một thành, nhưng cũng là tuế nguyệt đại đế cảnh. Căn bản không phải nhân tiên cảnh có thể so sánh. yêu nghiệt. Trong lòng Chu Phu chấn kinh. Vẻ mặt của đám người Diệp Trúc Tân vào giờ phút này cũng là vô cùng phức tạp. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới là yêu nghiệt. Diệp Quan đột nhiên nói. Học viện có vấn đề. Người trong cơ thể tông võ. Thân phận rất không đơn giản. Các ngươi chỉ sợ là không có cách nào chống lại gã. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Kỳ trầm giọng nói. Ta đã thông chi cho Tổng viện. Nói xong, nàng nhìn hắn một cái. Ngươi yên tâm. Việc này học viện tuyệt đối sẽ cho ngươi và Phó Cát cùng với tất cả mọi người một cái công đạo. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Ở một bên khác, trong điện, Chu Khâu nhìn chằm chằm tông võ trước mắt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Sự tình vì sao nháo đến như thế? Tông võ mặt không biểu tình. Ta không ngờ tới người kia vậy mà yêu nghiệt như thế. Hắn mạnh mẽ chống đỡ ta lâu như vậy. Nói xong, trong mắt của gã đột nhiên hiện ra sát ý lạnh lẽo. Chu Khâu lộ vẻ mặt âm trầm nói. Hiện tại kết cuộc như thế nào? Tông võ nhìn y một cái, cười nói. Ngươi vội cái gì? Chu Khâu cả giận nói. Không vội. Tổng viện, nếu như phái cường giả đỉnh cấp tới ngược dòng thời gian quay lại. Khi đó, tông võ cười nói. Yên tâm, loại cường giả cấp bậc kia. Chỉ có các chủ cùng với viện trưởng mới có thể điều động. Các chủ bây giờ đang bận nối tiếp với Đại Chu. Căn bản không ở trong học viện, mà viện trưởng không biết đang lướt sóng ở nơi nào. Cho nên, việc này chỉ là một việc nhỏ. Chu Khâu còn muốn nói điều gì? Tông võ lại nói. Chúng ta đã phái người đến đây xóa bỏ dấu vết thời gian ở bên trong chiến trường đặc thù. Chỉ cần dấu vết thời gian bị xóa đi, khi đó, coi như các chủ cùng với viện trưởng phái cường giả đỉnh cấp đến cũng không có tác dụng gì. Nghe vậy, vẻ mặt của Chu Khâu lập tức dịu lại. Dường như nghĩ đến cái gì, y trầm giọng nói. Hiện tại chủ yếu nhất là phải giải quyết những con em thế gia Thanh Châu cùng với Nam Châu kia. Người thế gia cùng với tông môn khác ngược lại còn tốt. Nhưng Diệp gia cùng với An gia, người dự định làm sao bình định bọn hắn? Tông võ bình tĩnh nói. Người của chúng ta đang xử lý rồi. Chu Khâu nhìn thoáng qua tông võ, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Tông võ chậm rãi đứng dậy. Gã quay người nhìn về phía bên ngoài đại điện. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Vị thiếu niên kiếm tu tên là Diệp Dương kia nhất định phải chết. Tại Thanh Châu Thành, ở bên trong một gian nhà tranh, Kiều Thẩm ngồi quỳ chân ở một bên giường. Nằm trên giường chính là thi thể Phó Cát. Kiều Thẩm nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt Phó Cát, nói khẽ. Ngươi không phải nói muốn xử lý hôn lễ cho mẹ sao, ngươi? Ngươi sao có thể nói không giữ lời chứ? Ở một bên, Đồ Tể thấy Kiều Thẩm như vậy, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng gã ăn nói vụng về, lại không biết nói cái gì để dỗ dành. Sau một hồi, Kiều Thẩm đột nhiên dùng chăn đắp kín Phó Cát. Bà nhìn về phía Đồ Tể bên cạnh, lau mặt một cái, mỉm cười nói. Những năm gần đây, cảm ơn ngươi chiếu cố mẹ con chúng ta. Đồ Tể do dự một chút, sau đó chủ động nắm tay Kiều Thẩm. Ngươi, ta. Kiều Thẩm nắm chặt tay Đồ Tể, nhìn trong mắt Đồ Tể tràn đầy lo lắng. Bà nói khẽ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc. Ta muốn đi đến trước pho tượng viện trưởng học viện. Ta muốn thỉnh viện trưởng cho Phó Cát một cái công đạo. Đồ Tể khẽ gật đầu. Cùng đi. Kiều Thẩm khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy ngồi một đêm. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Kiều Thẩm mở mắt ra, mà vào giờ khắc này, Đồ Tể đã không còn ở đây. Kiều Thẩm vội vàng đi ra bên ngoài, nhưng mà bà lại phát hiện ra cửa đã bị khóa. Trên khóa lại có một tờ giấy. Trên tờ giấy méo mó viết một chữ to. Nguy. Kiều Thẩm giật mình ở tại chỗ. Trời tờ mờ sáng, Đồ Tể liền đi tới Quan Huyền học viện. Cách thật xa gã liền thấy pho tượng viện trưởng. Gã vội vàng đi qua. Nhưng lúc này, một người áo đen đột nhiên cản ở trước mặt gã. Người áo đen nhìn chằm chằm Đồ Tể. Làm cái gì? Đồ Tể có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Ta, phụ thân của Phó Cát, luận võ, gian lận, ta muốn, cáo, viện trưởng. Người áo đen nhìn thoáng qua Đồ Tể, chờ đó. Nói xong, người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, người áo đen lại xuất hiện ở trước mặt Đồ Tể. Người áo đen lạnh lùng nhìn Đồ Tể. Đồ Tể ngẩn người, dường như cảm thụ được cái gì. Vô thức sờ về phía đao mổ heo bên hông, Đột nhiên, oanh! Thân thể đồ tể trực tiếp bốc cháy. Đồ tể cuối cùng nhìn về phía pho tượng Diệp Quan nơi xa, lập tức hóa thành tro tàn. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong đại điện, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, đang tiến hành chữa thương. Hiện tại hắn cũng không giống như trước kia, một thân thần trang, bị thương, có thể tự lành rất nhanh. Hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi tự lành từng chút một. Thương thế của hắn hiện tại vô cùng nghiêm trọng, không chỉ thân thể ngũ tạng, ngay cả thần hồn cũng đều bị trọng thương. Kỳ thật, nếu như thời gian lâu hơn một chút nữa, hắn cũng không chống nổi vị cường giả bí ẩn kia. Dù sao, cảnh giới của hắn hiện tại và đối phương chênh lệch quá lớn. Có thể trì hoãn một chút thời gian kia đã là cực hạn của hắn. Trong khoảng thời gian này, Dương Dĩ An vẫn bồi ở bên cạnh hắn. Dương Dĩ An lo lắng không thôi, bởi vì mấy ngày qua Diệp Quan chẳng hề nói một câu. Ở trong đoạn thời gian Diệp Quan chữa thương này, toàn bộ Vạn Châu đều nổ tung. Vạn Châu thi đấu đột nhiên dừng lại. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Rất nhanh, bên ngoài xuất hiện rất nhiều lời đồn đại. Có nói tông võ gian lận, cũng có nói Thanh Châu cùng với Nam Châu thua không nổi. Tóm lại, bên ngoài bây giờ loạn không thôi. Mà cường giả Nam Châu học viện cùng với Kiếm Tông đều đi tới Quan Huyền học viện Thanh Châu. Mục đích bọn hắn tới đúng là vì bảo hộ đám người Diệp Thần. Hết thảy kiếm tu Kiếm Tông Thanh Châu cũng đều chạy tới Quan Huyền học viện Thanh Châu. Ngày đêm thủ ở bên ngoài đại điện, bảo hộ đám người Diệp Trúc Tân. Tại Diệp gia, vào ngày này, một người áo đen thần bí đột nhiên đi tới Diệp gia. Trong đại điện, Diệp Lâm trong Diệp gia tộc nhìn người áo đen thần bí, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Các hạ là... Người áo đen thần bí không nói gì, chẳng qua là lấy ra một tấm lệnh bài. Vào lúc thấy tấm lệnh bài kia, vẻ mặt của Diệp Lâm kịch biến trong nháy mắt. Ngươi... Một lát sau, Diệp Lâm đột nhiên đứng dậy rời đi Diệp gia. Hắn đi tới Quan Huyền học viện, sau đó cưỡng ép mang đi Diệp Trúc Tân. Ở trên đường trở về, Việt Kỳ đột nhiên ngăn cản Diệp Lâm. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp gia chủ, ngươi làm cái gì? Diệp Lâm trầm giọng nói. Việt tông chủ, việc này Diệp gia chúng ta không lẫn vào nữa. Việt Kỳ cau mày. Nàng là nhân chứng. Ngươi nói không lẫn vào là có ý gì? Diệp gia các ngươi chẳng lẽ bị uy hiếp sao? Diệp Lâm lắc đầu. Việt tông chủ, không có người uy hiếp Diệp gia chúng ta. Lần này là Diệp gia chúng ta tài nghệ không bằng người, không có quan hệ gì với người khác. Nói xong, y không lại nói cái gì, cưỡng ép mang Diệp Trúc Tân đi. Ở tại chỗ, Việt Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng trở về học viện. Ở bên trong Diệp phủ, Diệp Trúc Tân căm tức nhìn Diệp Lâm. Phụ thân, ngươi đây là có ý gì? Cái gì gọi là Diệp gia chúng ta không lẫn vào? Ngươi cũng đã biết, nếu không phải Diệp Dương kia, ta đã bị người kia giết người diệt khẩu. Diệp Lâm lắc đầu, sau đó thấp giọng nói một câu. Không biết nghe được cái gì. Vẻ mặt của Diệp Trúc Tân kịch biến trong nháy mắt, nàng thoáng cái ngồi liệt trên ghế ngồi. Làm sao có thể? Trong mắt Diệp Lâm tràn đầy phức tạp. Nha đầu, chúng ta đấu không thắng. Nếu không phải nhân gian kiếm chủ còn nhận Diệp gia chúng ta, bằng không, chúng ta căn bản không có tư cách đấu với người ta. Diệp Trúc Tân đột nhiên có chút mờ mịt. Phụ thân, tại sao có thể như vậy? Diệp Lâm lắc đầu. Đây là xã hội. Đây là hiện thực. Diệp Trúc Tân đột nhiên nắm chặt lại hai tay, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Phụ thân, nếu không phải nhờ vị Diệp Dương kia, ta đã chết ở bên trong. Chúng ta bây giờ nếu như mặc kệ, một mình hắn làm sao đối kháng với bọn hắn? Hắn, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Ngươi nếu như muốn đánh cược tính mệnh của toàn bộ Diệp tộc, vậy liền đi đi. Diệp Trúc Tân nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vào giờ khắc này, nàng cảm giác tuyệt vọng cùng với vô lực thật sâu. Kiếm tu, tu chính là tâm. Tu chính là tùy tâm sở dục. Tu chính là không thẹn với lương tâm. Nhưng nàng rõ ràng hơn, nàng nếu thật sự làm như vậy, có thể sẽ hại chết toàn tộc Diệp tộc. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, Diệp Trúc Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà khi Diệp Trúc Tân bị đưa trở lại Diệp tộc, An Mộc Cần cũng bị cưỡng ép đưa trở về An gia. Ở trong đại điện An gia, An Mộc Cần căm tức nhìn gia chủ An gia An Lăng. Vì cái gì đến cùng là vì cái gì? An Lăng không nói gì, mà là lấy tay dính một chút nước trà, sau đó viết xuống ba chữ to trên bàn. Khi nhìn thấy ba chữ kia, An Mộc Cẩn trực tiếp ngốc tại chỗ. An Lăng nhìn chằm chằm An Mộc Cẩn, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. An gia phát triển cho tới bây giờ là không dễ bực nào. Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên rồ, mang đến tai họa ngập đầu cho An gia. An Mộc Cẩn ngồi trên ghế, không nói gì. An Lăng thấp giọng thở dài. Việc này ta cũng cảm thấy biệt khuất, nhưng không có cách nào. Chúng ta thế không bằng người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói xong, y nhìn thoáng qua An Mộc Cẩn. Phải lấy toàn cục làm trọng, hiểu chưa? An Mộc Cẩn sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Tộc trưởng yên tâm, ta tự biết lợi hại. An Lăng khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. An Mộc Cẩn nói khẽ. Viện trưởng nếu như biết những thứ này, vậy hắn đối với cái thế giới này hẳn là rất thất vọng. Nói xong, y lắc đầu, đứng dậy rời đi. Sau khi An Mộc Cẩn rời đi, An Lăng đột nhiên nói. Chớ có để cho y rời đi An gia. Trong góc, một lão giả chậm rãi đi ra, chính là đại trưởng lão An gia. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, việc này quả thật có chút biệt khuất. An Lăng mặt không biểu tình, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài. Nếu như Tú Võ Thần vẫn còn ở đó, An gia chúng ta làm sao đến mức biệt khuất như thế? Nói xong, lão quay người rời đi. Đấu. Người phải có người mới có tư cách đấu. An gia bây giờ căn bản đấu không nổi. An Mộc Cẩn cũng không hề rời đi An gia, mà là trở về gian phòng của mình. Bên trong gian phòng, y ngồi ở phía trước cửa sổ trầm mặc. Vào giờ khắc này, y nghĩ tới Diệp Quan nguyện ý dạy y kiếm đạo. Nghĩ đến ở bên trong chiến trường đặc thù, Diệp Quan mạnh mẽ kéo lại vị cường giả bí ẩn kia, cứu vớt tất cả mọi người bọn hắn. Y lại nghĩ tới An Khinh Hàn. Đường tỷ từng dạy y, làm người phải có huyết tính, phải không thẹn với lương tâm, không thể để cho tiên tổ An gia hổ thẹn. An Mộc Cẩn hít vào một hơi thật sâu, y trực tiếp lấy ra một tấm truyền âm phù, sau đó nói, tỷ, việc này quan hệ to lớn, e rằng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho An gia chúng ta. Nhưng Diệp Dương huynh có ân với ta, nếu như ta ngồi nhìn mặc kệ, thực sự thẹn với bản tâm, nhưng thực lực của đệ yếu ớt, còn xin tỷ tương trợ. Một lát sau, y bóp nát truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa diễm xuyên thủng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại vùng trời ranh giới Thanh Châu, đạo truyền âm phù đang xuyên qua kia đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại. Sau một khắc, đạo truyền âm phù kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Tại Nam Châu, Diệp Khiếu nhìn người áo đen trước mặt. Nếu như Diệp gia chúng ta không thỏa hiệp, các hạ chẳng lẽ muốn diệt Diệp gia chúng ta hay sao? Người áo đen khàn giọng nói. Diệp Khiếu tộc trưởng nói quá lời. Ta tới đây cũng không phải là vì uy hiếp Diệp gia, mà là muốn nói cho Diệp Khiếu tộc trưởng. Nếu như Vạn Châu thi đấu mở lại, tha thứ cho ta nói thẳng, Diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì tông võ không chỉ có là bán yêu chi thể, còn đã là đại đế cảnh. Đại đế cảnh. Vẻ mặt của Diệp Khiếu lập tức biến đổi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người áo đen tiếp tục nói. Diệp Khiếu tộc trưởng, chúng ta không muốn là địch với Diệp gia. Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn vĩnh thế kết tốt với Diệp gia. Lần này, mục đích của chúng ta chỉ là muốn đạt hạng nhất. Hơn nữa, dùng thực lực của tông võ, gã hoàn toàn có khả năng đạt được hạng nhất. Diệp thần nếu như cảm thấy không phục, tùy thời có thể khởi xướng khiêu chiến với tông võ. Nếu như y thắng, tông võ tùy thời có thể rời khỏi tranh tài. Vẻ mặt của Diệp Khiếu âm u như nước, không nói gì. Người áo đen tiếp tục nói. Lần này xuất hiện những vấn đề này là bởi vì thiếu niên kiếm tu tên là Diệp Dương kia. Mục tiêu của chúng ta lần này cũng là hắn. Chẳng qua là hy vọng Diệp gia chớ có nhúng tay vào việc này. Nếu như Diệp gia không nhúng tay vào việc này, tộc ta có khả năng thiếu Diệp gia một cái nhân tình. Không chỉ như thế, Vạn Châu thi đấu ở hạ giới, tộc ta cũng có thể giúp Diệp gia đoạt được hạng nhất. Điểm này, Diệp Khiếu tộc trưởng hẳn là sẽ không hoài nghi thực lực của tộc ta, đúng không? Diệp Khiếu trầm mặc, vẫn là không có nói chuyện. Người áo đen đứng dậy, sau đó nói. Ta tin tưởng Diệp Khiếu tộc trưởng sẽ không vì một người ngoài không có liên quan tổn hại tình cảm giữa tộc ta cùng với Diệp gia trước đó. Nói xong, người áo đen đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Khiếu sau khi yên lặng rất lâu, thở dài thật sâu. Lúc này, đại trưởng lão Diệp gia đi vào trong điện. Lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, Diệp Khiếu nói khẽ, sự tình không nên như thế này. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, lúc này, Diệp gia chúng ta không thể luận đúng sai, mà phải cân nhắc lợi hại. Hơn nữa, ta không cảm thấy việc này liền có thể vặn ngã bọn hắn. Diệp gia chúng ta mặc dù có tiểu quan, nhưng tộc trưởng cũng rõ ràng, tiểu quan dù sao không phải người chí thân của Diệp gia chúng ta. Bọn hắn tới đây nói chuyện với chúng ta, kỳ thật là đã cho Diệp gia chúng ta mặt mũi. Diệp Khiếu lắc đầu thở dài, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn Diệp gia bây giờ hết sức phong quang, nhưng đó cũng là mặt mũi Diệp quan cho. Diệp gia những năm gần đây mặc dù phát triển vẫn tính nhanh, nhưng đặt ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, dùng thực lực để luận, tam lưu cũng không bằng. Tại Tổng viện Quan huyền học viện càng là không có một chút thực quyền. Có thể nói, nếu như không có tầng quan hệ Diệp quan kia, Diệp gia đó chính là bất nhập lưu. Diệp Khiếu coi như mong muốn nhúng tay vào chuyện này, y cũng không có năng lực. Bởi vì Diệp gia không thể ảnh hưởng tới Tổng viện Quan huyền học viện. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, Diệp gia chúng ta nếu muốn nhúng tay, lựa chọn duy nhất, đó chính là trực tiếp liên hệ Diệp quan. Nhưng người cũng hiểu rõ, người ta so với chúng ta và tiểu quan càng thêm quen thuộc hơn. Nói đến đây, lão không tiếp tục nói. Diệp Khiếu giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ. Ở một bên khác, vẻ mặt của Hám Vân Sơn vào giờ phút này vô cùng ngưng trọng. Bởi vì trước mặt y có một người áo đen thần bí đứng. Người áo đen nhìn chằm chằm Hám Vân Sơn cũng không nói chuyện. Lúc này, trong cơ thể Hám Vân Sơn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Người áo đen cau mày. Thanh âm thần bí trong cơ thể Hám Vân Sơn cười nói. Các hạ là muốn giết người diệt khẩu sao? Người áo đen bình tĩnh nói. Liền xem các hạ thức thời hay không thức thời. Thanh âm thần bí trong cơ thể Hám Vân Sơn cười nói. Liền xem lai lịch của các hạ mạnh bao nhiêu. Người áo đen phất tay áo vung lên, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Hám Vân Sơn. Một lát sau, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói. Việc này thầy trò chúng ta không lẫn vào. Người áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh âm thần bí. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Dứt lời, người áo đen quay người tan biến ở cuối chân trời. Hám Vân Sơn run giọng nói. Sư phó, bọn hắn lại là. Tên gia hỏa tên là Diệp Dương kia xong đời rồi. Thanh âm thần bí nói khẽ. Không nhất định. Hám Vân Sơn ngạc nhiên. Sư phó. Thanh âm thần bí trầm giọng nói. Ngươi về trước đi. Nói xong, một đạo hư ảnh phóng lên tận trời từ trong cơ thể Hám Vân Sơn. Hư ảnh đi vào trong đám mây, nhìn về phía phương hướng Thanh Châu học viện nơi xa, nói khẽ. Kiếm ý của cái tên kia lại là trật tự, dùng kiếm làm trật tự. Nếu không phải lão tử đã từng sáng tạo qua trật tự, thật đúng là không nhận ra. Nói đến đây, hư ảnh dường như nghĩ đến cái gì. Hai mắt đột nhiên trợn lên. Không phải là tên điêu mao kháo sơn hoàng kia chuyển thế trùng tu đó chứ, mẹ nó. Tên điêu mao kia hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy chứ. Tại Quan huyền học viện Thanh Châu, trong điện, Việt Kỳ đột nhiên đi vào trong đại điện. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Người tổng viện đến. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi. Việt Kỳ gật đầu. Ngay mới vừa rồi, hết thảy thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Nam Châu đều bị đưa đi, mà bọn hắn đều quyết định không nhúng tay vào chuyện này nữa. Diệp Quan nhìn chằm chằm Việt Kỳ. An gia cùng với Diệp gia. Việt Kỳ trầm giọng nói. Cũng thế. Diệp Quan cau mày. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong điện. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Việt Kỳ nói. Nói đi. Lão giả trầm giọng nói. Tông chủ, Diệp công tử, vừa nhận được tin tức. Phụ thân của Phó Cát Đồ Tể trước đó đến học viện cáo trạng, gã đã biến mất.